Thiên Kiêu Chiến Kỷ 300 chương 2960 phòng ngựa chu đáo lung nguyệt thần sơn. Đông Hoàng thị chiếm cứ chi địa. Nghe nói núi này phương viên 10 vạn lý chi địa phía dưới. Uẩn tích lấy hỗn độn sinh ra mới bắt đầu bản nguyên đạo mạch. Chính là để bát thiên vực số 1 phúc thủy chi địa. Đối tu đạo giả mà nói. Có thể ở đây tu hành một ngày. Có thể chống đỡ ngoại giới trăm ngày chi công xa xa. Nhìn xem kia bao phủ ở trong màn đêm lung nguyệt thần sơn, Lâm Tầm cũng không nhìn được sinh lòng cảm khái. Bực này phúc thủy chi địa, so với nguyên giới cũng không thua kém bao nhiêu. Như thuộc nhỏ ở đây tu hành, liền là lại ngu dốt người, đều có thể bằng sinh ra rất nhiều linh tính cùng tuệ căn. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Lâm Tầm tùy ý ngay tại chỗ, xuất ra hồ lô rượu độc uống, lặng lặng chờ đợi. Lúc này lung nguyệt thần sơn bên trong lại là một mảnh đè nén không khí. Tông tộc đại điện đèn đuốc sáng rực. Đông Hoàng Cửu Hối ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên, thần sắc tại ánh đèn dưới sáng tối chập chờn. Đại điện hai bên, một đám Đông Hoàng thị đại nhân vật như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lo lắng chờ đợi. Rất nhanh, một đạo cao thân ảnh thon gầy trống rỗng xuất hiện tại trong đại điện, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Đông Hoàng Cửu Hối càng là vươn người đứng dậy. Nói. Lão tổ. Như thế nào cái này cao thân ảnh thon gầy. Một bộ áo bào đỏ. Hình dạng như thiếu niên. Một đôi mắt hẹp dài sắc bén. Chính là Đông Hoàng thì bên trong một vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Tên là Đông Hoàng Khắc. Chỉ là. Hắn giờ phút này hai đầu lông mày đều là vẻ âm trầm. Nói. Để Cửu Thiên vực bên kia gửi thư. Vĩnh Hằng thần tộc Dương thị tộc trưởng tại 3 ngày trước thời điểm. Đã hạ lệnh không cho phép bất luận cái gì tộc nhân ra ngoài. Lập tức Đông Hoàng Cửu Hối xứng sờ tại kia, tâm đều ngã vào thung lũng. Vĩnh Hằng thần tộc Dương thị. Chính là bọn hắn Đông Hoàng thị chỗ dựa. Nhưng hôm nay Dương thị cũng đã không tiếp tục để ý sống chết của bọn hắn đang ngồi các đại nhân khác vật sắc mặt cũng thay đổi. Từng cái thất hồn lạc phách. Như thế nào dạng này đường đường Vĩnh Hằng thần tục. Lại cũng không dám phái người đến đây đối phó kia Lâm Tầm lão tổ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Vĩnh Hằng thần tục Dương thì chọn khoanh tay đứng nhìn, có người khó hiểu nói. Đông Hoàng Khắc sắc mặt âm trầm. Nguyên nhân ta cũng là đoán được. Hẳn là cùng đại tịch vô mệnh kiếp có quan hệ. Nếu ta suy đoán không sai. Dương thì bên trong Vĩnh Hằng cảnh tồn tại, sợ là đã trải qua rồi chủ bị lấy rời đi Vĩnh Hằng chân giới, tiến về Côn Lôn khư xử nghi. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn tự nhiên không có khả năng để ý tới chúng ta Đông Hoàng thì chết sống đại điện bầu không khí ngột ngạt, đè nén để cho người ta thở nặng bất quá khí tới. Một lúc sau, Đông Hoàng Cửu Hối hít thở sâu một hơi, trong con ngươi nổi lên một vòng kiên quyết. Nói, chư vị, từ giờ trở đi, dựa theo trước đó chỗ thương nghị đối sách hành sự nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong đại điện một người. Nói, đại trưởng lão, bởi ngươi đi liên lạc cách khác bất hủ cự đầu. Nói cho bọn hắn, môi hở răng lạnh, chúng ta xong, bọn hắn cũng trốn không thoát, như nghĩ hóa giải tai nạn. Tự mau chóng phái ra toàn bộ lực lượng đến đây trợ giúp chúng ta. Vâng, đại trưởng lão Đông Hoàng nhị lĩnh mệnh mà đi. Nhị trưởng lão, ngươi đi triệu tập tông tộc bên trong siêu thoát cảnh nhân vật. Để bọn hắn toàn bộ vào ở cửu tuyệt sát trận bên trong. Tùy thời nghe lệnh. Gió tam trưởng lão, ngươi đi đem tông tộc trên dưới tất cả mọi người triệu tập lại. Đem bọn hắn an trí tại tông tộc trọng khí giang sơn xã các đồ bên trong. Gió tứ trưởng lão, ngươi cùng ngũ trưởng lão, lục trưởng lão cùng một chỗ đi trưởng khống tông tộc trật tự lực lượng. Gió thất trưởng lão, ngươi đi tổ tử tế đàn. Truyền đạt ý chỉ. Dùng Đông Hoàng thị danh nghĩa. Điều động sở hữu bám vào chúng ta tông tộc dưới chứng lực lượng đến đây gấp rút tiếp viện. Trong một ngày, ta muốn bọn hắn tất cả đều hội tụ ở trước sơn môn. Gió bát trưởng lão, ngươi hướng ngoại giới truyền đạt tin tức. Liền nói nguyên giáo xâm lấn để bát thiên vực. Phó các chủ Lâm Tầm đã hiển lộ tung tích. Lâm Tầm người này xuất hiện rõ theo một đầu lại một cách mệnh lệnh truyền đạt. Đông Hoàng Cửu Hối Tâm cũng tỉnh táo lại. Lúc này, những trưởng lão kia đều là lính mệnh mà đi, chỉ còn lại hắn cùng Đông Hoàng Khắc hai người. Đông Hoàng Khắc ánh mắt chớp động nói. Ngươi đây là dự định đem thập đại bất hủ cử đầu lực lượng đều hội tụ tại chúng ta tôn tộc bên trong. Cùng kia Lâm Tầm quyết nhất tử chiến. Đông Hoàng Cửu Hối than nhẹ. Loại trừ làm như thế, còn có những biện pháp khác sao? Năm đó chúng ta thập tộc chiến minh tại đệ lục thiên vực thương vong quá thảm trọng. Một đám siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại bị tàn sát không còn. Liền là vương thị nhất tộc bên trong. Bây giờ cũng chỉ còn lại ba cái siêu thoát cảnh đại viên mãn nhân vật. Giống như phù thì thảm hại hơn, chỉ còn lại phù triều lan một cái siêu thoát cảnh đại viên mãn nhân vật. Dừng một chút. Hắn nói ra. Bây giờ thập đại bất hủ cử đầu. Siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại cộng lại. Đều không đủ 20 người, nếu không tụ hợp cùng một chỗ. Chú định sẽ bị Lâm Tầm tiêu diệt từng bộ phận. Đạo lý này. Tin tưởng cái khác bất hủ cử đầu đều sẽ minh bạch. Đông Hoàng Khắc nhíu nhíu mày. Nói. Một cách Lâm Tầm mà thôi. Thật có đáng sợ như vậy? Đông Hoàng Cửu Hối nói. Một cách Lâm Tầm đương nhiên không đáng sợ. Nhưng hắn nếu là mang theo nguyên giáo lực lượng cùng một chỗ đến đây. Nhưng là khác rồi. Ta kiêng kỵ nhất cũng ở chỗ nguyên giáo lực lượng. Đông Hoàng Khắc nhẹ gật đầu. Nói. Bây giờ tôn tộc bên trong còn có hai tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Tôn tộc như thật đến thời khắc sống còn, cũng có thể xung làm áp chủ bài đến sử dụng. Đông Hoàng Cửu Hối bỗng nhiên nói. Trước đó thập tam trưởng lão Đông Hoàng Không trưởng lão truyền tin nói từ đầu đến cuối chỉ có Lâm Tầm một người xuất hiện. Như thật chỉ có hắn một người, sự tình có lẽ liền dễ làm. Hiện tại có hay không còn có thể liên hệ với lão thập tam? Đông Hoàng Khắc hỏi. Đông Hoàng Cửu Hối lắc đầu. Ta cùng hắn ước định cách mỗi một khắc đồng hồ liên lạc một lần, nhưng đến hiện tại đã đi qua 3 canh giờ. Ta hoài nghi hắn cực có thể đã bị Lâm Tầm sát hại. Đông Hoàng Khắc con ngươi nhíu lại, nói như vậy cho chúng ta thời gian chuẩn bị đã không nhiều lắm. Đông Hoàng Cửu Hối con ngươi nổi lên điên cuồng lạnh lùng quang trạch. Nên chuẩn bị chúng ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vậy phải xem. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu khả năng chịu đựng một đêm như thế sắc xuống. Đệ nhất bất hủ cử đầu vương thị tông tộc. Tộc trưởng Vương Trọng Thiên nhìn xem mới từ Đông Hoàng thị tin tức truyền đến, thần sắc âm tình bất định. Hai vị lão tổ, ngươi cảm thấy chuyện này nên như thế nào giải quyết? Hồi lâu, Vương Trọng Thiên trầm giọng mở miệng. Trong đại điện chỉ có hắn cùng cái khác hai vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ vương gia lão tổ. Một cái tên là Vương Đạo Xuyên, một cái gọi Vương Phù Bình. Tộc trưởng làm quyết đoán là được. Vương Đạo Xuyên thần sắc bình tĩnh. Hắn tiên phong đạo cốt, cao quan cổ xưa phục, tu hành vô số tuế nguyệt, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Vương Phù Bình trầm ngâm nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Đông Hoàng Cửu Hối nói không sai. Lúc này thập đại bất hủ cử đầu nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đồng tiến đồng xuất, mới có thể đối kháng đến từ nguyên giáo uy hiếp. Nếu không sợ là sẽ phải bị nguyên giáo tiêu diệt từng bộ phận. Vương Trọng Thiên hít thở sâu một hơi, nói, trước đó không lâu, tại nguyên giáo trước sơn môn vạn tinh hải bên trên, đệ cửu thiên vực 5 vị vĩnh hằng cảnh tồn tại hữu khứ vô hồi, đến nay tung tích không rõ, không có chút nào tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, cực có thể đã gặp nạn. Ở trong đó tựu có vĩnh hằng thần tộc Thương Thị lão già Thương Hùng Đồ. Bực này tình huống dưới Thương Thị chú định không có khả năng lại phái ra lực lượng tới giúp chúng ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cái khác bất hủ cử đầu phải cùng chúng ta vương ra tình cảnh tương tự, gần như đều khó có khả năng lại được đến để cửu thiên vực viện trợ. Vương Phù Bình thần sắc nghiêm túc nói, tộc trưởng, những này ta hai người đều tin tưởng, còn xin hạ mệnh lệnh là được. Gặp đây, Vương Trọng Thiên cũng không chần chờ nữa, kiên quyết nói, vậy thì xin hai vị lão tổ mang theo tông tộc chí bảo tài đạo chi kiếm tiến về Đông Hoàng thị đi một lần. Vương Phù Bình cùng Vương Đạo Xuyên liếc nhau, đều là đứng dậy lĩnh mệnh. Tộc trưởng, tông tộc trên dưới tựu giao cho ngươi. Vương Phù Bình nói. Vương Trọng Thiên nhẹ gật đầu. Lão tổ, ngươi dẫn người đi thôi. Trung Ly thì. Tộc trưởng Trung Ly Khánh cắn răng nói. Chúng ta tông tộc cử ly Đông Hoàng thị Sơn Môn gần nhất. Như Đông Hoàng thị gặp nạn, kế tiếp chú định đến phiên chúng ta. Gió có được siêu thoát cảnh đại viên mãn cảnh tu vi Trung Ly Bá Văn quay người rời đi. Nguyên giáo, thiền giáo thảm bại, để cửu thiên vực thân mình lo chưa xong. Bây giờ cái này để bát thiên vực, chúng ta thập đại bất hủ cử đầu nếu không liên hợp lại, chú định chính là năm bè bảy mảng. Kỳ thị, tộc trưởng Kỳ Thúc Hành thanh âm âm vang. Trịch Địa Hữu Thanh, lão tổ, làm phiền ngài tự mình xuất lính chúng ta tông tộc lực lượng đi một chuyến. Được. Kỳ Lục Giáp chậm rãi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh rời đi. Cách này trong bóng đêm, loại trừ Vương thị, Trung Ly thị, Kỳ thị, Mục thị tộc trưởng Mục Thương Hải, Si gia tộc trưởng Si Lạc Thần, Kinh thị tộc trưởng Kinh Chuẩn, Tổ thị tộc trưởng Tổ Pháp Thiên, Trọng thì tộc trưởng Trọng Kiếm Hạp đều là làm ra đồng dạng quyết đoán phái người tiến về Đông Hoàng thì trợ giúp, duy chỉ có Phù gia không có làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Toàn bộ Phù gia trên dưới, chỉ còn lại tộc trưởng Phù Triều Lan một cái siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Căn bản không có khả năng rời đi. Nếu không, Phù gia đem rắn mất đầu Lung Nguyệt Thần Sơn bên trong một tòa cổ xưa trước truyền tống trận. Ở dưới bóng đêm, mỗi lần qua một đoạn thời gian, tòa này truyền tống cổ trận liền sẽ nhấc lên nhất trận quang vũ ba động. Theo sát lấy liền sẽ có một đám thân ảnh từ đó đi ra. Những này thân ảnh thình lình đều là đến từ cách khác bất hủ cử đầu các đại nhân vật. Giống như vậy truyền tống cổ trận, tại cách khác bất hủ cử đầu bên trong cũng đều có được một tòa. Lẫn nhau chi gian tương hỗ liên thông, có thể để cách khác bất hủ cử đầu cường giả tại ngắn ngủi trong chốc lát na di mà tới. Báo Vương gia thái thượng trưởng lão Vương Đạo Xuyên, Vương Phù Bình hai vị tiền bối xuất lính một đám cường giả đến đây. Báo Trung Ly gia thái thượng trưởng lão Trung Ly Bá Văn tiền bối. Báo Mục gia thái thượng trưởng lão Mục Dung Đình tiền bối. Báo một đạo lại một đạo bẩm báo thanh âm tại Phù gia tông tộc đại điện bên ngoài vang vọng, cũng làm cho tộc trưởng Đông Hoàng Cửu Hối tâm tình lần lượt trở nên chuyển biến tốt đẹp. Mỗi một lần, hắn tất tự mình nghênh đón, đem những cái kia đến từ cái khác bất hủ cử đầu đại nhân vật đón vào tông tộc đại điện, cho lớn nhất tôn trọng. Cho đến cuối cùng, loại trừ Phù gia bên ngoài, chín đại bất hủ cử đầu đại nhân vật tề tụ một đường. Loại kia đổi hình, để Đông Hoàng Cửu Hối trong lòng đại định. Trước đó lo âu và lo nghĩ quét sạch sành sanh. Cùng này đồng thời, Phù gia một đám siêu thoát cảnh nhân vật đều đã tập kết vào ở Cửu Tuyệt sát trận. Phù gia trật tự lực lượng cũng đã bị ba vị trưởng lão trưởng khống, giữ lực mà chờ. Triệu tập những cái kia phụ thuộc thế lực đến đây gấp rút tiếp viện tin tức cũng đã phát ra. Tựu liền có quan hệ lâm tầm xuất hiện tại đệ bát thiên vực tin tức, đều tại cái này trong bóng đêm bằng nhanh nhất tốc độ hướng đệ bát thiên vực từng cái địa phương khuyết tán ra. Cho đến bóng đêm rút đi, bình minh tảng sáng lúc, làm nhìn xem chuẩn bị sung túc đây hết thảy cảnh tượng, Đông Hoàng Cửu Hối cũng không nhìn được dâng lên hào tình vạn trượng. Hắn thậm chí đều có chút chờ mong lâm tầm sớm đi xuất hiện. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 300 chương 2961 hiện thân. Trời đã sáng, như mực bóng đêm theo Lung Nguyệt Thần Sơn trên không rút đi, thần hy chi quang vung vãi thiên địa ở giữa. Ô ô ô, một trận thương mang tiếng kèn theo tại chỗ rất xa địa phương truyền đến. Theo sát lấy, thành quần kết đổi lóa mắt độn quang giống như mưa sao băng tựa như. Từ khác nhau phương hướng hướng Lung Nguyệt Thần Sơn bên này gào thét mà tới. Chờ đợi một đêm lâm tầm thấy cảnh này trong lòng đã lớn gây nên đoán được một chút mánh khóe. Xem ra, để Cửu Thiên Vực có phải hay không dự định phái người tới trước lâm tầm cầm rượu lên hồ lô uống một ngụm. Dáng vẻ tự nhiên, hắn không có gấp hành động. Bây giờ Đông Hoàng thì rõ ràng đang tập trung tất cả lực lượng đến tiến hành phòng thủ. Lâm Tầm ngược lại là rất chờ mong, sớm đã nguyên khí đại thương Đông Hoàng thì đến tột cùng có thể điều khiển bao nhiêu lực lượng. Những cái kia theo bốn phương tám hướng mà đến từng bầy tu đạo giả, rất nhanh liền biến mất tại Lung Nguyệt Thần Sơn bên trong. Khởi bẩm tộc trưởng, phụ thuộc vào tộc ta dưới chứng 18 cái thế lực chi chủ, đã xuất lính riêng phần mình tông tộc bên trong siêu thoát cảnh cường giả đến. Tổng cộng có siêu thoát cảnh sơ kỳ cường giả 31 người, siêu thoát cảnh trung kỳ 15 người, siêu thoát cảnh hậu kỳ 4 người bây giờ. Bọn hắn đều là đã bị dàn xếp lại, chỉ chờ đợi tộc trưởng điều khiển tông tộc đại điện. Có người đến đây bẩm báo. Đông Hoàng Cửu Hối nhẹ gật đầu, nói: để bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến đấu một khi bộc phát, để bọn hắn phối hợp với cùng một chỗ hành động. Gió bẩm báo người lính mệnh mà đi. Đạo huynh, ngươi nhưng đánh tìm được lần này nguyên giáo đến tột cùng xuất động bao nhiêu người tông tộc đại điện? Một vị đại nhân vật hỏi ra âm thanh. Lúc này đại điện bên trong, đến từ chín đại bất hủ cự đầu lão quái vật tụ tập, vẹn vẹn siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ nhân vật đều có 19 vị, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Đông Hoàng Cửu Hối nói: theo tộc ta thập tam trưởng lão gặp nạn tiền truyện đạt ra tin tức lời nói, Lâm Tầm lần này tựa hồ là một mình hành động. Một câu để đang ngồi đều là khẽ giật mình. Như vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm một người, uy hiếp ngược lại là chưa nói tới quá lớn. Chỉ cần cảnh giác hắn nắm giữ trong tay thuộc về vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng liền có thể. Cao quan cổ xưa phục, tiên phong đạo cốt vương đạo xuyên trầm ngâm. Có thể chúng ta lo lắng chính là lại lần nữa đạo tại đệ lục thiên vực vết xe đổ. Nhấc lên trước đây ít năm phát sinh ở đệ lục thiên vực thảm bại, đang ngồi trong lòng mọi người đều là nghiêm nghị không thôi. Lúc trước kia Lâm Tầm đồng dạng là một người xuất hiện. Có thể thập tộc chiến minh sai phái ra hai nhóm lực lượng lại lần lượt hủy diệt. Cái này khiến bọn hắn đều sớm đã nhận định. Cái này nhất định là có nguyên giáo đại nhân vật xuất động. Nếu không chỉ dựa vào Lâm Tầm một người lực lượng, đoạn không có khả năng làm được một bước này. Trên thực tế, đừng nói là phát sinh ở đệ lục thiên vực sự tình, liền là vài ngày trước phát sinh ở nguyên giáo vạn tinh hải bên trên kia một trận khoáng thế đại chiến chân thực tình huống, bọn hắn cũng đều không rõ ràng. Nguyên nhân chính là, vô luận là thập tộc chiến minh lực lượng, vẫn là vu giáo, thiền giáo cùng đệ cửu thiên vực lực lượng, cơ hồ là toàn quân bị diệt, căn bản cũng không có tin tức truyền ra. Đến mức bọn hắn vẹn vẹn chỉ là có thể để suy đoán chiến đấu chi tiết, mà phỏng đoán phần lớn thời gian hội sẽ trệch hướng chân tướng. Tỉ như đối với Lâm Tầm nhận biết, đang ngồi những này lão quái vật bọn họ, mặc dù cũng kiêng kỵ hắn chiến lực, ý thức được cái kia bất hủ chí tôn đạo đồ kinh khủng, nhưng lại cũng không tin tưởng. Lâm Tầm bây giờ chỉ dựa vào tự thân chiến lực đều có thể đi giết chết vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, cho nên vào giờ phút này, làm nói đến xuất hiện tại đệ bát thiên vực, cực có thể muốn đến đây Đông Hoàng thị tiến hành trả thù Lâm Tầm lúc, bọn hắn mới có thể vô ý thức nhận định Lâm Tầm đoạn không thể nào là tự mình một người tới, cực có thể có nguyên giáo các đại nhân khác vật cùng một chỗ đi theo việc cấp bách là mau chóng tìm hiểu tin tưởng cách này Lâm Tầm hạ lạc. Cùng hắn xuất lính nguyên giáo lực lượng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vương Phù Bình trầm giọng nói. Những người khác đều là gật đầu không thôi. Đông Hoàng Cửu Hối trầm mặt một lát, nói: tối hôm qua thời điểm, tộc ta thập tam trưởng lão tựu đã mất đi liên hệ. Nếu ta phỏng đoán không sai, Lâm Tầm cực có thể đã tới. Đang ngồi trong lòng mọi người đều là run lên. Chợt, Đông Hoàng Cửu Hối cười nói: không dối gạt các vị, ta ngược lại thật ra ước gì người này sớm đi hiện thân, tránh khỏi chúng ta ở đây tốn hao tâm thần không yên. Mọi người cũng không nhịn được cười lên. Nguyên giáo phó các chủ Lâm Tầm đã xếp tới để bát thiên vực tin tức như vậy, bắt đầu ở để bát thiên vực bên trong bằng tốc độ kinh người khuyết tán, gây nên thiên hạ oanh động. Không biết bao nhiêu người xôn xao. Mà Đông Hoàng thị chỗ chiếm cứ Lung Nguyệt Thần Sơn cũng lập tức thành thiên hạ chú ý chi địa. Năm đó thập tộc chiến minh tại Đệ Lục Thiên Vực bên trong thảm bại, gần như toàn quân bị diệt, đã để thập đại bất hủ cử đầu nguyên khí đại thương, căn cơ dao động. Bực này tình huống dưới, Lâm Tầm lại giết tới Đệ Bát Thiên Vực. Đây là dự định muốn đạp diệt thập đại bất hủ cử đầu. Nghe nói cái này Lâm Tầm chính là Thông Thiên Chi Chủ hậu duệ. Mà phải biết, Thông Thiên Chi Chủ năm đó liền là tại thập đại bất hủ cử đầu trong vây công gặp nạn. Lâm Tầm này đến, cực có thể là vì báo thù một người, tự dám đi đối thập đại bất hủ cử đầu động thủ sai. Lâm Tầm chính là nguyên giáo bên trong một tên phó các chủ. Hắn dám đến để bát thiên vực báo thù, tất nhiên là bởi nguyên giáo lực lượng hỗ trợ cái này thiên hạ. Quả nhiên muốn loạn. Trước mấy trận thời điểm, Vu giáo, Thiền giáo đại bại tại nguyên giáo Sơn Môn trước đó. Lúc này mới không đến một tháng thời gian, Lâm Tầm tựu giết tới để bát thiên vực. Sợ lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thiên hạ dung chuyển, Lâm Tầm xuất hiện, dẫn phát toàn bộ để bát thiên vực chú ý. Rất nhiều cường giả đều từ khác nhau phương hướng chạy tới Lung Nguyệt Thần Sơn, ý đồ trước tiên giải tin tức. Lâm Tầm cách này gần nhất trăm năm qua, thiên hạ náo động nhất danh hào. Nhất là gần nhất những trong năm này, toàn bộ thiên hạ đều bị hắn một người quang mang che đậy. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ quật khởi, trở thành nguyên giáo tổ đình một vị phó các chủ. Hắn có được tựa như truyền kỳ bất hủ chí tôn chiến lực. Hắn tại thập phương ma vực tàn sát một đám nhân vật cái thế. Hắn tại để lục thiên vực bên trong vỡ nát thập tộc chiến minh, vây quét từng kiện sự tình. Bất kỳ cái gì một kiện phát sinh ở trên thân người khác đều đủ để danh chấn thiên hạ. Huống chi là hội tụ tại một mình hắn trên thân. Đây là một cái tại chiến đấu cùng giết chóc bên trong quật khởi truyền kỳ, một cái trời dưới trẻ tuổi nhất chói mắt siêu thoát cảnh kinh khủng tồn tại. Một người như vậy bây giờ xuất hiện tại Đệ Bát Thiên Vực, ai có thể không chú ý thời gian chuyển rời. Mấy ngày đi qua, Lung Nguyệt Thần Sơn phủ cận cương vực bên trong, sớm có không biết bao nhiêu tu đạo giả nghe hỏi mà tới. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, Lâm Tầm chậm chạp chưa từng xuất hiện. Liền là Đông Hoàng Cửu Hối bọn người, cũng chờ đến có chút cháy bỏng. Lâm Tầm xuất hiện, để bọn hắn mão đủ sức lực, triệu tập hết thảy lực lượng hội tụ ở Lung Nguyệt Thần Sơn. Có thể theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm lại chậm chạp không hiện hiện tung tích. Cái này giống như biết rõ có một thanh đao lơ lửng trên đầu, lại không biết khi nào sẽ chém rơi xuống. Dày vò cực kỳ. Ta nhìn Lâm Tầm là sợ ngoại giới đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Hắn chỉ sợ đã ý thức được tung tích bại lộ. Đồng thời Lung Nguyệt Thần Sơn mai phục có đầy trời sát cơ. Suy nghĩ một chút, Đông Hoàng thì sao có thể hội sẽ không có chuẩn bị đổi lại là ta. Bực này tình huống dưới cũng không dám đến đây mạo phạm. Như thế thật có thể. Rất nhiều người đều gật đầu. Cũng không phải là không tin tưởng Lâm Tầm thực lực. Thực sự Đông Hoàng thì chiếm cứ để bát thiên vực vô số năm, uy thế chi thịnh sớm đã xâm nhập lòng người. Dạng này bất hủ cử đầu, đâu có thể nào là tùy tiện liền có thể bị dung chuyển. Chư vị, xem ra chúng ta đây coi như là một chuyến tay không. Kia Lâm Tầm rõ ràng là ý thức được thế cuộc không đúng, sớm đã rút lui. Phủ cận một cái khu vực bên trong, một lão giả lắc đầu thở dài. Tổ phụ, đây chính là ngươi nói kia tựa như truyền kỳ khoáng thế nhân vật. Theo ta thấy, hắn liền là một kẻ hèn nhát. Một thiếu nữ bĩu môi, rất là thất vọng. Đừng muốn nói bậy, thiếu nữ bên cạnh, một tên nam tử quát tháo. Lâm Tầm tiền bối cho dù lần này không đến, cũng không phải chúng ta những người này có thể đi chửi bới. Thiếu nữ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Chiếp ấy nói, thế nhưng là thật rất khiến người ta thất vọng. A, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên, nơi đó ngồi một tên thanh niên nam tử, ngay tại uống rượu. Ui, ngươi cứ nói đi, thiếu nữ giòn tiếng nói. Theo nàng lại tới đây, đã nhìn thấy thanh niên này một mực tại uống rượu, cùng hắn nói chuyện cũng cười tủm tỉm, phảng phất một điểm tính khí đều không có. Ách, Ta nói cái gì? Thanh niên khẽ giật mình. Thiếu nữ tức giận nói. Ngươi không phải cũng là đến quan chiến sao? Kia Lâm Tầm một mực không xuất hiện. Ngươi tựu tuyệt không thất vọng. Thanh niên cười đứng dậy. Thu hồi hồ lô rượu. Nói. Tiểu muội muội, nghe ta một lời khuyên. Vẫn là mau mau rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Chiến đấu cho tới bây giờ rất khó coi. Nói, hắn trực tiếp hướng nơi xa bước đi. Thiếu nữ thầm nói. Ngươi mới nhiều đại niên linh. Tự ông cổ non giáo huấn ta. Ai ngươi chờ? Ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Nàng nhìn thấy thanh niên kia trực tiếp hướng Lung Nguyệt Thần Sơn phương hướng bước đi. Không nhịn được thật bất ngờ. Cũng có chút lo lắng. Duy. Nơi đó là Đông Hoàng thị địa bàn. Ngươi như thế tới gần đi qua. Cẩn thận bị người đuổi đi. Thanh niên cũng không quay đầu lại phất phất tay. Đa tạ nhắc nhở. Bất quá ta lần này tới. Vốn là muốn tìm Đông Hoàng thị. Hiện tại nha. Thời cơ không sai biệt lắm có thể. Thiếu nữ nhíu nhíu mày. Gia hỏa này lại nhảy cũng không biết nói cái gì đồ vật. Mắt thấy Lâm Tầm lẻ loi trơ trọi một người hướng Lung Nguyệt Thần Sơn tới gần đi qua. Thiếu nữ tổ phụ lại tựa như ý thức được cái gì. Sắc mặt lập tức biến đổi. Chẳng lẽ là hắn cùng này đồng thời. Phủ cận cương vực bên trong. Rất nhiều ánh mắt cũng đều là chú ý tới thanh niên kia thân ảnh. Không nhịn được đều lộ ra vẻ kinh nghi. Người này sẽ không phải là rất nhiều đang trò chuyện nghị luận đám người. Cũng đều ngừng trò chuyện. Bị kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh hấp dẫn. Thật sự là cái này Lung Nguyệt Thần Sơn phủ cận. Vắng vẻ lãnh tịch. Đến đây người quan chiến đều lẫn mất xa xa. Làm kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh từng bước một hướng Lung Nguyệt Thần Sơn bước đi lúc. Mới có thể lộ ra như vậy làm người khác chú ý. Tổ phụ, ngươi nhận ra người kia? Thiếu nữ kinh ngạc hỏi. Nhưng vào lúc này. Tại nàng tầm mắt bên trong. Kia trước đó từng cười mỉm khuyên nàng rời đi thanh niên. Đột nhiên dậm chân lăng không mà lên. Chắp tay tại cõng. Xa xa nhìn phía xa Lung Nguyệt Thần Sơn. Lạnh nhạt lên tiếng. Đông Hoàng thị tộc nhân ở đâu? Một thanh âm. Lại tựa như kinh lôi đánh phá thiên địa ở giữa yên tĩnh. Vang vọng cửu tiêu. Khu vực phủ cận bên trong tu đạo giả cùng nhau chấn động trong lòng. Quả nhiên là hắn sẽ không phải liền là thiếu nữ chừng lớn xinh đẹp mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chấn kinh. Lâm Tầm đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 300 chương 2962 một người là đủ. Lâm Tầm Lung Nguyệt Thần Sơn phủ cận. Bầu không khí lập tức trở nên yên lặng lại. Chỉ có Lâm Tầm kia một đạo lạnh nhạt thanh âm tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Tất cả mọi người trừng to mắt tựa hồ muốn thấy rõ sở vị này một mực tựa như truyền thuyết nam tử bộ dáng. Trên thực tế, đối với bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói, cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm. Trước kia cũng đều chỉ là nghe nói có quan hệ hắn oanh động sự tích mà thôi. Ta vừa rồi ở ngay trước mặt hắn nói hắn là đồ hèn nhát. Thiếu nữ ngây dại. Tổ phụ của nàng cũng kinh ra một trận mồ hôi lạnh. Một tay bịt miệng của nàng. Nha đầu. Lại nói coi như thật họa từ miệng mà ra. Oanh tại chỗ rất xa. Lung Nguyệt Thần Sơn bên trong. Bỗng nhiên hiện ra một trận kinh khủng đại đạo ba động. Có vô số cấm chế lực lượng lăn lộn phun trào. Thần huy bay thẳng cửu thiên. Cũng có trật tự lực lượng bốc hơi khuyết tán. Che khuất bầu trời. Liền phảng phất một đầu yên lặng nhiều năm viễn cổ hung thú vừa tỉnh lại. Lâm Tầm, lão phu đã đợi ngươi nhiều ngày. Ngươi có thể cuối cùng đến rồi. Một đạo trầm hồn thanh âm uy nghiêm ù ù vang vọng thiên vũ. Theo sát lấy, Đông Hoàng cửu hối thân ảnh theo Lung Nguyệt Thần Sơn bên trong bỗng dưng lướt đi. Chỗ dựa đám mây. Ở bên cạnh hắn, có rất nhiều khí tức kinh khủng kích xạ. Sau đó lộ ra một vị lại một vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão quái vật. Chừng hơn 10 vị các loại thần quang trên người bọn hắn tỏa ra. Chập trùng lên xuống. Hoặc kiếm khí tùm. Hoặc xích diễm trùng tiêu. Hoặc như u minh rượu vực riêng phần mình tỏa chấn một phương. Bọn hắn như đại nhật treo cao. Mỗi người thể nổi. Đều tách ra vô tận năng lượng. Uy thế như là sóng lớn. một làn sóng hướng bốn phía cỏ rửa, dung chuyển thiên địa. Chỉ là một khối khu vực nhỏ bên trong, tăng thêm đông hoàng cửu hối ở bên trong, chân hội tụ 19 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại kia là kinh khủng bực nào sự tình. Ầm ầm, cứ việc chư vị lão quái vật đều là thu liếm trên người uy năng, nhưng một tia uy thế vô hình tràn ra, vẫn như cũ để núi đá nổ tung, tư không vỡ nát. Bọn hắn tự thân liền là pháp tắc hóa thân, vô số bất hủ pháp tắc nhét đầy thiên địa ở giữa, làm cho cả khu vực đều trở nên vặn vẹo, không gian đều phá toái thành từng đầu khe nứt to lớn, từ đó thổi ra vô tận không gian phong bạo. Kia là thuộc về thập đại bất hủ cử đầu siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại phủ cận cương vực bên trong, có kinh hãi tiếng kêu truyền ra, mọi người bạo động, không không lộ ra vẻ giật mình. Chẳng ai ngờ rằng Đông Hoàng thì lại điều tập cách khác bất hủ cử đầu lão già cùng một chỗ đến đây trợ trận. Lại nhìn Lâm Tầm kia cũng chỉ có hắn lẻ loi trơ trọi một người hai tướng so sánh. Cho dù ai cũng không khỏi thay Lâm Tầm mướt mồ hôi. Ngươi chính là Lâm Tầm cao quan cổ xưa Phục Vương Đạo Xuyên đạm mạc mở miệng. Thiên địa ở giữa uy năng mãnh liệt, pháp tắc lưu truyền, từng đạo thần diễm, đạo quang, ma diễm nhét đầy toàn bộ thiên địa ở giữa, đem không gian đều vặn vẹo. Những này lão già cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm. Gặp hắn lẻ loi trơ trọi một người đứng yên hư không, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Đều đã đến lúc này, nguyên giáo người vì cái gì còn không hiển hiện tung tích như vậy, giấu đầu giấu đuôi. Không cảm thấy có nhục nguyên giáo tổ đình uy danh, có lão quái vật lạnh lùng nói. Biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, lần này đến đây để bát thiên vực chỉ có Lâm Mỗ một người. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm bình tĩnh, không có chút rung động nào. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở thiên địa ở giữa trước, đối mặt Lung Nguyệt Thần Sơn bên kia khuyết tán thao thiên uy năng ba động, hắn liền một cây sợi tóc đều không có lắc lư. Hắn dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh nhạt xuất trần, để cho người ta rất khó tưởng tượng. Đây chính là kia bây giờ danh chấn thiên hạ, như mặt trời ban trưa nhân vật truyền kỳ. Chỉ ngươi một người Đông Hoàng cửu hối, bọn hắn con ngươi nhắm lại, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm như thế thẳng thắn. Một người là đủ. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Ha ha, không thèm là nguyên giáo phó các chủ, khẩu khí này cũng không là bình thường. Đại có người cười lạnh. Như thật chỉ Lâm Tầm một người, cho dù là bất hủ chí tôn lại như thế nào đối bọn hắn uy hiếp. Thật không có như vậy nghiêm trọng, không ít lão già đều yên lòng. Mỉm cười lắc đầu. Bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là nguyên giáo lực lượng, bây giờ chỉ Lâm Tầm một người, để bọn hắn tâm thái cũng thay đổi. Đảm lượng của ngươi xác thực đại. Chúng ta các đại cử đầu hội tụ ở đây, ngươi lại còn dám một người ra. Không biết là tự tin đến từ phụ, vẫn là thật có ý vào, coi là có thể đánh bại ta các loại chờ liên thủ. Vương Đạo Xuyên ánh mắt nhiều hứng thú, nhìn qua Lâm Tầm, ấm giọng mở miệng. Cái khác lão già nhìn về phía Lâm Tầm con ngươi, cũng mang lên xem ký con mồi hương vị. Ẩm ẩm còn có kìm nén không được lạnh lẽo sát cơ. Chỉ là một người, lại dám đến đây mạo phạm. Cái này cùng kiến càng lay cây khác nhau ở chỗ nào? Lúc trước thập tộc chiến minh tập kết 50 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn nhân vật, lại tại để lục thiên vực toàn quân bị diệt. Bây giờ tựu các ngươi những lão gia hỏa này không cảm thấy hàn sầm chút ít? Lâm Tầm ngữ khí bình thản, có thể trong lời nói ý vị rõ ràng liền là không đem kia hội tụ ở phía xa lão già để ở trong mắt. Hừ, cuồng vọng một khắc này, không biết có bao nhiêu lão già tức giận, một thân uy thế cũng là không còn thu liếm. Cả hừ to à cơ hừ tán ra. Ầm ầm, phủ cận cương vực bên trong, không biết có bao nhiêu sơn phong nổ tung, mặt đất sụt lún ra, rất nhiều cách gần đó tu đạo giả đều bị chấn động đến ho ra máu trọng thương. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, phân bố tại bốn phía chu cương vực bên trong quan chiến tu đạo giả đều hoảng hốt tránh lui, chạy trốn tới cực xa địa phương. Chỉ có Lâm Tầm đứng thẳng người lên, bất vi sở động. Hắn khí chất lạnh nhạt như trước. Tại rất nhiều lão già kinh khủng uy thế trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Có thể hắn lại phảng phất như một khối vạn cổ không rời bàn thạch. Mặc cho kinh đào hải lãng xung kích, lù lù bất động. Lâm Tầm, ngươi như thúc thủ chịu trói, giao ra trên người ngươi thần giai trật tự, chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay ngươi sợ là muốn lạc cả người vẫn đạo tiêu. Hồn phi phách tán hạ tràng, một vị kinh thị lão tổ mở miệng. Hắn toàn thân bao phủ tại hư ảo mơ hồ trong bóng tối. Tên là Kinh Sơn Hồ. Tại đệ bát thiên vực có thao thiên hung danh. Muốn đến đoạt là được. Lâm Tầm cười lên. Đến lúc này, hắn làm sao nhìn không ra. Thập đại bất hủ cự đầu đứng đầu nhất lực lượng, gần như đều đã hội tụ ở cái này Lung Nguyệt Thần Sơn bên trong. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc sợ là đã vô hạ để ý tới những này chó giữ nhà. Nếu không, Đông Hoàng thì không cần hướng cái khác bất hủ cự đầu cầu viện, mà cái khác bất hủ cự đầu cần gì phải đến đây viện trợ. Xét đến cùng, bọn hắn đây là tại hợp lại sưởi ấm, lo lắng bị tiêu diệt từng bộ phận, mới có thể bày xuống như thế trận thế. Thiên muốn hắn vong tất khiến cho cuồng, Lâm Tầm, ngươi không nên một người đến đây để bát thiên vực. Kinh Sơn Hồ than khẽ. Thoại âm rơi xuống, vô thanh vô tức. Lâm Tầm chỗ đứng yên thiên địa bỗng nhiên bị một mảnh âm ảnh che giấu. Lệnh làm hết thảy ánh sáng đều bị che đậy. Phảng phất như đêm tối đem kia phiến hư không nuốt hết. Cùng này đồng thời, lần lượt từng thân ảnh như ruột mì xuất hiện tại kia một mảnh âm ảnh thiên địa bên trong. Chừng mấy chục người chi chúng, từ khác nhau phương hướng hướng Lâm Tầm ám sát mà đi. Mỗi một cái xuất hiện lúc đều là không có lộ ra bất luận cái gì một tia khí tức ba động. Mỗi lần một thân ảnh đều là phảng phất như quang ảnh lấp lóe. Bỗng nhiên mà tới, triển khai một trận có thể xưng kinh khủng đột nhiên ám sát một màn này, để nơi xa người quan chiến phải sợ hãi ra một trận mồ hôi lạnh. Sắc mặt đột biến, đã thấy Lâm Tầm sừng sững tại trong bóng tối, thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Nhưng lại có từng sợi kiếm khí theo hắn quanh thân bất hủ pháp tắc bên trong gào thét mà ra. Phúc phúc phúc phúc, một trận dày đặc sụp đổ thanh âm. Theo sát lấy, kia mấy chục đạo tựa như quang ảnh lấp lóe thân ảnh, tựu từng cách bị kiếm khí nghiền nát, giống như giấy tựa như, tiên huyết nhuộm đầy hư không. Oanh, đến cuối cùng kia phiến bao trùm thiên địa ở giữa âm ảnh đều nổ tung tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Những này là các ngươi kinh gia nắm trong tay không ẩm giới thích khách lực lượng đi. Mới bất quá là một đám siêu thoát cảnh sơ kỳ mặt hàng, còn mưu toan ám sát Lâm Mỗ. Quá buồn cười. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, toàn thân không có một tơ một hào khí thế. Nhưng đứng tại hư không, phóng nhãn chung quanh, liếc nhìn nơi xa một đám lão già, lại tựa như thái cổ thần linh đối mặt phàm trần, không có chút nào e ngại. Ngược lại khí áp toàn trường, như quân lâm cửu thiên một khắc này. Ngày này thiên địa cũng vì đó tĩnh mịch, mọi người trừng to mắt, không dám tin tưởng. Một cái chớp mắt, một đám có thể xưng thế gian đỉnh phong không ẩm giới siêu thoát cảnh thích khách, tựu như vậy bị gạt bỏ không còn. Kinh Sơn Hồ mắt thấy một màn này, sắc mặt đều trở nên xanh xám, trong con ngươi mãnh liệt lửa giận. Cái này vốn là hắn tỉ mỉ chuẩn bị một trận tập kích, chỗ triệu tập đều là không ẩm giới đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, tất cả đều chết thật mạnh. Nơi xa người quan chiến toàn thân đều lên một lớp da gà, tê cả da đầu. Tận mắt kiến thức đến Lâm Tầm thần uy, mới có thể chân chính cảm nhận được loại kia kinh khủng lực lượng là cỡ nào chấn động lòng người. Giờ khắc này, những cái kia những lão già trong lòng cũng nghiêm nghị không thôi. Người tới, tế ra cửu tuyệt sát trận. Đông Hoàng cửu hối hét lớn. Oanh, Lung Nguyệt Thần Sơn bên trong, bỗng dưng xông ra trên trăm chi chúng thân ảnh, phân biệt trưởng khống một cây thanh đồng đạo văn chiến kỳ, tại trong hư không hóa thành một tòa sâm nghiêm đáng sợ đại trận. Kia trên trăm chi chúng cường giả gần như đều là siêu thoát cảnh sơ kỳ, trung kỳ tồn tại, toàn thân uy thế phóng thích. Phút chốc ở giữa, chỉ thấy thiên địa ở giữa hiện ra cửu trọng sát trận. Mỗi một trọng sát trận đều là có thể so với một phương đại giới. Có thần diễm hung hung, có lạnh lẽo thấu xương, có hiện ra ức vạn tinh thần, có tựa như ma vực hiện ra núi thây biển máu hình tượng trong lúc trận lộ ra thiên địa ở giữa. Kinh khủng sát phạt chi khí nối liền mà ra, khuyết tán thập phương. Phủ cận sơn hà hư không đều tùy theo băng diệt sụp đổ, giống như triệt để trầm luôn. Cái này cũng chưa hết, làm đại trận vừa ngưng kết hoàn tất, lại có rất nhiều quang mang chói mắt thân ảnh lướt đi, xông vào đại trận kia bên trong. Những cái kia đều là phụ thuộc tại Đông Hoàng thì dưới chứng các đại thế lực siêu thoát cảnh nhân vật. Theo bọn hắn gia nhập, kia xâm nghiêm kinh khủng cửu tuyệt sát trận khí tức cũng theo đó từng đoạn kéo lên tăng vọt. Thật giống như muốn đem thiên địa nuốt hết giết đại trận bên trong. Vang lên đều nhịp hét to âm thanh, giống như kinh lôi động tứ phương. Oanh cửu tuyệt sát trận triệt để vận chuyển, tựa như ức vạn đạo quang sôi trào, tựa như dùng phô thiên cách địa chi thế hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Mắt thấy một màn này, Lâm Tầm bàn tay nắm đấm theo trước người thu hồi, cả người băng thành một đầu cong, kéo huyền như cung. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ vì đó yên tĩnh, liền pháp tắc đều đọng lại. Dùng Lâm Tầm đứng yên chi địa làm trung tâm, thập phương không gian đều là bỗng nhiên sụp đổ, sinh ra kinh thiên động địa nổ đùng. Sau đó, cái này xúc thế ngưng tụ mà ra một quyền bị Lâm Tầm tại trong hư không đánh ra. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 300 chương 2963 một quyền tam sát oanh, giống như một đạo xé sách vạn cổ phong mang hoành không xuất hiện. Quyền kình kia chảy xuôi rực rỡ ánh sáng lóa mắt, xung doanh không gì không phá, dũng cảm tiến tới uy năng. Thiên địa lật đổ đều bị một quyền này đục lên. Kia cửu tuyệt sát trận có được trên trăm chi chúng siêu thoát cảnh nhân vật cùng một chỗ thao túng, giống như chín tòa tràn ngập cuồng bạo sát cơ đại giới hàng lâm. Nhưng tại một quyền này phía dưới, phịch một tiếng, để nhất trọng tựa như thần diễm thiêu đốt sát trận trực tiếp nổ tung, bạo chán ra vô số lưu hỏa quang vũ. Tòa trấn cái này nhất trọng sát trận bên trong hơn 10 vị siêu thoát cảnh nhân vật đều là trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán oanh theo sát lấy. Để nhị trọng kia tựa như thế giới băng tuyết sát trận cũng theo đó băng liệt, giống như một mặt bị đánh nát tấm gương, tựa như vô số phi tuyết hàn băng bắn tung tóe. Tòa trấn trong đó hơn 10 vị siêu thoát cảnh tồn tại cũng theo đó bỏ mình đảo tiêu. Oanh oanh oanh oanh, căn bản không cho người ta bọn họ phản ứng cơ hội, liền nghe kinh thiên động địa nổ đùng không ngừng vang vọng. Kia tầng tầng sát trận đều bị kia kinh khủng vô song huyền kình phá vỡ, tầng tầng nổ nát vụn phá vỡ, nhấc lên đầy trời đảo quang cùng thần huy. Trong đó cũng xen lẫn hoàng sợ thét lên, không cam lòng gầm thét, cùng từng mảnh bốc hơi mà lên tinh hồng huyết thủy. Trong nháy mắt, tòa này bởi trên trăm vị siêu thoát cảnh cường giả cùng một chỗ liên thủ thúc giục cửu tuyệt sát trận, tựa như giấy bị Lâm Tầm một quyền này mạnh mẽ đục xuyên. Càng kinh khủng chính là, đục xuyên cửu tuyệt sát trận về sau, quyền kình kia dư thế không giảm, vọt tới Lung Nguyệt Thần Sơn, đánh cho kia hộ sơn đại trận đều kịch liệt lay động sôi trào. Một quyền phá sát trận, diệt quần hùng, uy thế tận đến nỗi tư toàn trường lặng ngắt như tờ. Một tòa loại kia cường hoành tuyệt thế sát trận lại bị một quyền đánh nổ liền thôi. Động trận này một đám siêu thoát cảnh tồn tại đều không ai sống sót, mọi người trợn mắt hốc mồm, trong lòng rung động. Không có người hoài nghi Lâm Tầm không cường đại, dù sao gần nhất những trong năm này liên quan tới hắn nghe đồn thực sự quá nhiều, mỗi một kiện nghe đồn đều có đủ để oanh động thiên hạ uy thế. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng vẹn vẹn một quyền, Lâm Tầm tựu bẻ gãy nghiền nát oanh phá cửu tuyệt sát trận, làm cho những cái này siêu thoát cảnh tồn tại cũng không kịp chạy thoát liền hôi phi yên diệt. Cái này quá kinh khủng, liền là Đông Hoàng cửu hối các loại chờ lão già giờ phút này đều đáy lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cột sống phần đuôi, thẳng thuận cột sống đại long mà lên, vọt mạnh đến trên đỉnh đầu. Toàn thân đều run lên vì lạnh. Cái này liền là bất hủ chí tôn chi lực a, có lão già thì thào. Hoàn toàn chính xác rất nghịch thiên. Cùng cảnh bên trong, sợ là lại không người là đối thủ của hắn. Thật không biết hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Có người thần sắc ngưng trọng. Trước đó, Lâm Tầm dễ như trở bàn tay diệt sát một đám không ẩn giới thích khách. Loại kia lực lượng liền khiến người tim đập nhanh. Mà lúc này, theo hắn một quyền oanh diệt cửu tuyệt sát trận, làm cho những cái kia lão già đều là khắc sâu cảm nhận được Lâm Tầm chiến lực nghịch thiên. Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay chính là dùng đạo pháp câu khốn, dùng bí bảo chém giết, dùng trật tự lực lượng ngăn cản, chậm rãi đem hắn mài chết. Vương Đạo Xuyên thanh âm băng lãnh, quanh người hắn bao phủ tại vô số tùm kiếm khí, từng thanh phi kiếm vần quanh hắn thân, tựa như từng đầu hoạt bát cá bơi. Hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt như thiên kiếm sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Chư vị lão già đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn quanh thân khí tức ẩm ẩm bao phủ thành khí thế, tại trong hư không lẫn nhau giao tiếp, nhìn như mọi người lại mơ hồ làm một thể. Nếu không có Vĩnh Hằng Cảnh bản tôn ở đây, hôm nay Chi Đông Hoàng thì chắc chắn xóa tên khỏi thế gian. Nơi xa, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, con ngươi liếc nhìn mọi người. Buồn cười, ngươi thì tính là cái gì? Chỗ nào đủ tư cách để Vĩnh Hằng Cảnh bản tôn động thủ? Chúng ta hôm nay liên thủ, tất chu ngươi tại sơn môn trước đó. Đông Hoàng Cửu Hối băng lãnh hét lớn. Vừa dứt lời, oanh, hơn 10 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại đồng thời thả ra uy thế. Liên thủ xuất kích, cái này khủng bố đến mức nào, chỉ gặp phủ cận thiên địa ở giữa bỗng nhiên sụp đổ hỗn loạn, tựa là hủy diệt khí tức như sơn băng hải khiếu, hóa thành tàn phá bừa bãi phong bão ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Tại chỗ rất xa, người quan chiến trước mắt nhói nhói, tâm thần hoảng sợ, đều có ngạt thở cảm giác. Lần này đối mặt Lâm Tầm, không có người còn dám chủ quan. Đông đảo lão già đều đem chính mình áp đáy hòm lực lượng thôi động, đem chính mình đắc ý nhất bảo vật lấy ra, hết thảy ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm, hơn 10 đạo uy thế kinh khủng phóng lên tận trời, các loại bảo quang chiếu sáng cửu thiên thập địa. Ồ ồ, oanh minh đạo âm giống như liên tục kinh lôi vang vọng thế gian, không biết sống chết. Lâm Tầm ánh mắt đạm mạc, Lâm Mỗ, hôm nay nên chém các ngươi thủ cấp, dùng báo thông thiên chi chủ năm đó mối thù chỉ gặp bị một tiếng. Lâm Tầm bước ra một bước, bước tại hư không bên trong, trên người bất hủ pháp tắc phút chốc bốc hơi oanh minh, ngưng ghép thành uyên, lượn lờ hắn thân ảnh tứ chu. Hắn trên thân uy thế cũng bỗng nhiên bắt đầu kéo lên, đây chỉ là bước đầu tiên. Đông đông đông, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, Lâm Tầm mỗi một bước bước ra đều để hư không run rẩy, thiên địa loạn chiến. Đến cuối cùng, cho người cảm giác phảng phất như càn khôn muốn điên đảo, thế giới chấp nhận này luôn hãm. Từng bước một đi tới, trên người hắn đại uyên càng thêm ngưng thực, hiện ra chư thiên vạn đạo áo nghĩa, ký kết ra nhật nguyệt tinh thần, thiên kinh địa vĩ, đại thế phù trầm chi tượng. Một cỗ tựa như bất hủ bất diệt, vạn kiếp bất diệt khí tức theo hắn trên thân cả. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Đây là luyện hóa tám thành niết bàn trật tự chỗ rèn luyện ra bất hủ pháp tắc, dung hợp Lâm Tầm một thân chi đạo đồ, thành tựu cuối cùng hắn bất hủ chí tôn chi uy. Giết kinh thị lão tổ kinh sơn hồ trước tiên vọt tới, hắn đưa tay đánh ra một thanh âm u sâm sâm cờ đen. Cờ đen phía trên vô số u ám dược bí bất hủ pháp tắc ngưng kết, vô số u minh dược thần tại cờ mặt gào thét. Rõ ràng là hắn đắc ý nhất bất hủ đạo binh luyện ngục chấn thần kỳ bảo vật này vừa ra, thiên địa tựa như rơi vào u minh như địa ngục, bách dược dạ hành, Hoàng Tuyền ẩn hiện, vô số bạch cốt ma thần theo trong biển máu sông ra, như trùng trùng điệp điệp quân đội phóng tới Lâm Tầm. Bát phương vô lượng kiếm, huyền cực thần hỏa giám, Đông Hoàng Trung Tài đạo chi kiếm gần như đồng thời. Vương Đạo Xuyên, Vương Phù Bình, Đông Hoàng Cửu Hối các loại chờ lão già cũng nhao nhao tế ra trong tay nhất cường đại bất hủ đạo binh, dùng một kích toàn lực thẳng hướng Lâm Tầm. Quanh mười mấy vị thiên quân đồng loạt xuất thủ. Đó là dạng gì tràng cảnh? Một khắc này thiên địa triệt để hỗn loạn sụp đổ, giống như vỡ vụn thành hỗn độn. Kinh khủng không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, chỉ có bất hủ pháp tắc ở trong đó hiện hiện ra, trước nay chưa từng có rực rỡ. Đảm nhiệm Hà Siêu thoát cảnh đại viên mãn phía dưới nhân vật, đừng bảo là tới gần, liền là vẹn vẹn sát một bên, đều sẽ bị chớp mắt ép là mảnh vỡ. Bá bá bá, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy, giống như hỗn độn thiên địa bên trong, từng đạo hội tụ rực rỡ thần quang bất hủ đạo binh, kéo lấy thật dài quang vĩ, như là sao chổi tập nguyệt, phóng tới Lâm Tầm. Kia mỗi một kiện bất hủ đạo binh đều đủ để đem sơn hà càn khôn đều đánh thành bột mịn. Mười mấy kiện liên thủ một kích, liền xem như cùng cảnh nhân vật cũng chú định sẽ bị diệt sát tại chỗ. Cũng tại lúc này, Lâm Tầm một thân uy thế đã vận chuyển tới cực điểm tình trạng, thân như đại uyên, bất hủ bất diệt, đúng như vạn cổ không rời kình thiên chi trụ. Đối mặt dạng này công phạt, hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, chỉ trưởng vung ra, răng rắc tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, phía trước nhất luyện ngục chấn thần kỳ trực tiếp bị Lâm Tầm một quyền đánh vỡ. Vô số u minh luyện ngục hình tượng bị xé nát, như là thiên nữ tán hoa băng tán. Phù một tiếng, kinh sơn hồ tại chỗ ho ra máu, thần sắc hãi nhiên. Ngay sau đó, Lâm Tầm lần nữa huy quyền, ầm ầm ầm, kiện thứ hai, đệ tam kiện, đệ tứ kiện, trong chớp mắt mà thôi, từng kiện có thể xưng thế gian chân phẩm, bởi vô số bất hủ thần liêu rèn luyện mà thành bất hủ đạo binh, lại đều bị Lâm Tầm đơn giản đánh nổ. Cái kia mỗi một kích giống như đại uyên hoành không, có ma diệt vạn đạo chi uy, cường hoành đến rối tinh rối mù. Bảo vật bị hủy, lệnh làm những cái kia lão già cũng là đụng phải phản phệ, toàn thân khí huyết quay cuồng, ho ra máu không thôi, mặt mo cũng thay đổi. Chỉ là còn không đợi bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Lâm Tầm thân hình lói lên, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt theo thiên địa ở giữa chợt lói lên. Không được, Đông Hoàng Cửu Hối con ngươi co rụt lại. Sau một khắc liền thấy kinh sơn hồ, Trung Ly Bá Văn, Trọng Vân Tê các loại chờ ba vị, các loại chờ xông vào nhất phía trước ba vị lão già, tại trong hư không, thân hình cũng vì đó cứng đờ, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, hoảng sợ, vẻ không thể tin được. Tại lồng ngực của bọn hắn cùng nhau hiện ra một cái cự đại lỗ máu, đồng thời còn tại cấp tốc huyết trương biến lớn, không gì không phá huyền kình, tại bọn hắn toàn thân nổ bể ra tới. Ầm ầm, ba vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại thân thể tính cả bọn hắn nguyên thần, trực tiếp tại trong hư không nổ tung, chân chân chính chính hình thần câu diệt. Một cái chớp mắt, diệt ba vị siêu thoát cảnh đại viên mãn thiên địa ở giữa, tựa là hủy diệt lực lượng dòng lũ quét sạch, vang lên tựa như ruột khóc thần hào thanh âm, tận hóa thành hỗn độn thế giới. Vô số năng lượng ở trong đó tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người sắp nứt cả tim gan, bị cả kinh vong hồn đại mạo. Ba vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, lại như gà đất chó sành bị giết, vương thì danh xưng đệ nhất bất hủ cử đầu. Trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy, cũng mới vèn vẹn chỉ có 9 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Có thể không một không là uy chấn thiên hạ, phách tuyệt để bát thiên vực tồn tại, nhưng bây giờ tại Lâm Tầm trước mặt, tựa như bực này tồn tại lại rõ ràng không đáng chú ý. Đối Đông Hoàng Cửu Hối bọn hắn mà nói, càng như là một chậu nước đá rồi đến đỉnh đầu, rét lạnh đến cùng. Lâm Tầm quá mạnh, quá kinh khủng, liền ba vị cùng cảnh cũng đỡ không nổi hắn một kích, ai cũng không nghĩ tới Lâm Tầm lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu như nói trước đó Cửu Tuyệt sát trận bị phá, bảo vật bị hủy diệt, để bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn, coi là Lâm Tầm là vận dụng cái gì bí pháp cấm kỵ bộc phát. Nhưng một quyền này tam sát sau, cho dù là những cái kia những lão già đều triệt để thanh tỉnh. Lúc này Lâm Tầm căn bản cũng không phải là bọn hắn những lão gia hỏa này có khả năng đối đầu, hoặc là nói ở đây cảnh bên trong phóng nhãn chư thiên thượng hạ, sợ đều đã không phải là đối thủ của hắn. Các vị lại không vận dụng vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, nhưng là không còn có cơ hội. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, khí thế của hắn cực thịnh, sừng sững ở đó, ví như vô thượng chúa tể. Tưởng tượng năm đó vẫn là siêu thoát cảnh sơ kỳ lúc, hắn đều có thể diệt sát siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ đối thủ. Thậm chí tại đệ lục thiên vực lúc, hắn một thân đạo hạnh cũng còn chưa từng đạt đến đại viên mãn tình trạng, liền đem thập tộc chiến minh một đám lão già tàn sát trống không. Mà hắn hôm nay, nhưng là chân chính siêu thoát cảnh đại viên mãn đạo hạnh, lại đem niết bàn trật tự luyện hóa tám thành. Dù là hắn giờ phút này vận dụng vẻn vẻn thanh một đạo thể, có thể loại kia uy thế như thế nào ở đây những cái kia cùng cảnh lão già. Nhưng so sánh thiên kiêu chiến kỷ 300 chương 2964 đạp phá sơn môn, Lâm Tầm uy thế quá thịnh, tại thời khắc này chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Mà những cái kia siêu thoát cảnh đại viên mãn cảnh lão già thì không hẹn mà cùng, đều đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Cửu Hối. Nơi này là Đông Hoàng thị địa bàn, cũng chỉ có Đông Hoàng Cửu Hối nắm giữ trong tay có vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Những cái kia đến từ cái khác bất hủ cự đầu lão nhân, không có một cách nào mang theo bực này đòn sát thủ. Cũng không phải là không muốn mang, mà là tại mỗi người bọn họ bất hủ cự đầu bên trong, tựa như dạng này đòn sát thủ cũng cực kỳ có hạn, cần lưu tại tông tộc bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nguyên bản bọn hắn coi là liên hợp cùng một chỗ xuất thủ, vẹn vẹn đối phó Lâm Tầm một người mà thôi, định sẽ không tao ngộ quá lớn khó khăn chắc trở. Nhưng bây giờ bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, liền là đem bọn hắn chung vào một chỗ, đều cực có thể không đủ Lâm Tầm giết Lâm Tầm. Đây là chính ngươi tự chịu diệt vong. Đông Hoàng Cửu Hối trong con ngươi nổi lên vẻ điên cuồng, không chút do dự bóp nát một đạo ngọc phù. Oanh, kinh khủng vĩnh hằng cảnh khí tức đột nhiên tràn ngập thiên địa ở giữa. Thần huy bốc hơi bên trong, một đạo vĩ ngạn vô song thân ảnh hoành không xuất thế. Người này một thân trường bào màu bạc, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tựa như thư sinh, có thể cố phán chi gian, lại có quân lâm thiên hạ, góc nhìn xuống chư thiên chi thế Dương Cửu Triệu, để Cửu Thiên vực vĩnh hằng thần tộc Dương thị một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại. Đây là thuộc về hắn một đạo ý chí pháp tướng. Oanh, mà liền tại Dương Cửu Triệu ý chí pháp tướng mới xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Tầm lại trước tiên bảo trùng sát đến, còn tại nửa đường, phút chốc ở giữa tựu thêm ra bốn đạo phân thân, cùng một chỗ toàn lực xuất kích. Dương Cửu Triệu ý chí pháp tướng cũng không khỏi khẽ giật mình. Thế gian này còn có như thế tự tìm đường chết ngu xuẩn. Hắn trong con ngươi nổi lên một vòng vẻ khinh miệt, bàn tay phất một cái, oanh một cỗ chói lọi vô biên màu đỏ thần quang theo hắn trên thân nổ bắn ra mà ra, hoành tuyệt thiên địa. Vô tận quang nhiệt từ trên người hắn thả ra, kia từng sợi xích hà vĩnh hằng thần liên, có thể đơn giản chém giết đảm nhiệm hà siêu thoát cảnh tồn tại. Đây là vĩnh hằng cảnh lực lượng ngự dụng quy tắc, dung kim luyện nhật, không gì làm không được. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể không lùi không tránh, trực tiếp xuất thủ. Oanh, thanh một, xích hòa, hắc thủy, hoàng thổ tứ đại đạo thể cùng một chỗ liên thủ, mạnh mẽ đem Dương Cửu Triệu một kích này đánh nát. Đầy trời xích hà thần liên nổ tung, Dương Cửu Triệu con ngươi ngưng tụ. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm bạc kim đạo thể đánh tới, một đôi hai tay giống như sắc bén vô song thần kim đổ lên mà thành, đi hư không cắm xuống, mãnh hở ra. A một tiếng chấn thiên động địa kêu to vang lên, truyền vang càn khôn chi gian. Mọi người chỉ thấy được Dương Cửu Triệu ý chí pháp tướng trực tiếp khác đừng xé sách ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, kém chút tựu bị xé thành hai nửa. Đáng chết, Dương Cửu Triệu rốt cuộc ý thức được không thích hợp, sắc mặt đại biến, thôi động toàn bộ lực lượng liền muốn phản kích. Có thể Lâm Tầm cái khác tứ đại đạo thể cùng một chỗ oanh tuôn ra mà lên, dùng che khuất bầu trời chi thế tiến hành toàn lực chấn áp. Chớp mắt âm Dương Cửu Triệu ý chí pháp tướng trực tiếp nổ tung, vô số lấp lánh màu đỏ hào quang lực lượng quang vũ đầy trời rơi, mỗi một giọt đều tựa như dung nham đập xuống đất, đốt ra cái này đến cái khác lỗ lớn, cuối cùng đem phương viên trăm dặm đều hóa thành hỏa diễm hải dương. Trước sau thời gian mấy cái nháy mắt mà thôi, một vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng tựu bị diệt. Nhìn thấy một màn này, người đều là hãi nhiên thất sắc, bị cả kinh tâm thần hỗn loạn. Vĩnh hằng cảnh cỡ nào vô thượng, nó ý chí pháp tướng đều có thể hoành áp hết thảy vĩnh hằng phía dưới tồn tại. Đây là vạn cổ đến nay thiết luật, chưa từng có người có thể vượt qua cùng đánh vỡ. Mà ở giờ phút này, một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại ý chí pháp tướng lại tại ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát chấn sát. Chuyện này quả thật phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, đều trợn tròn mắt. Đáng sợ như vậy đối thủ, ai dám đối mặt? Những cái kia lão già đều tay chân lạnh buốt, dùng mình. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Tầm dám một thân một mình đánh tới để bát thiên vực. Nếu không có vĩnh hằng cảnh bản tôn xuất thủ, cái này toàn bộ thiên hạ đều chú định không thể nào là đối thủ của hắn. Oanh thiên địa dung chuyển, căn bản không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Lâm Tầm ngũ đại phân thân cùng một chỗ đánh tới, trước đó một cách đại đạo phân thân đều loại kia cường đại, huống chi là năm cách đồng loạt ra tay, xây lát ở giữa mà thôi, liền có mấy cách lão già né tránh không kịp, bị tại chỗ chấn sát, có bị thiêu, có bị kiếm ý chém giết, có bị nặng nề như thần sơn huyền kình đánh nát. Giờ phút này Lâm Tầm kia ngũ đại đạo thể đều thể hiện ra cùng cảnh vô địch phong phạm, cường hoành đến không thể tưởng tượng tình trạng, căn bản không có lại trì hoãn bất luận cái gì một tia thời gian. Cường thế bá đạo cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia siêu thoát cảnh đại viên mãn lão quái vật đặt tại dĩ vãng, cách nào không phải dậm chân một cách liền làm thiên hạ rung động? Chí cao nhân vật bọn hắn trải qua thế sự chìm nổi, đấu chiến kinh nghiệm phong phú, nhưng tại Lâm Tầm trước mặt, mặt hắn bọn họ muôn vàn pháp thuật, mọi loại đại đạo đều là lộ ra yếu ớt bất lực, hoàn toàn bị đè ép lại, không có chút nào đối kháng có thể. Thiên địa ở giữa, chỉ thấy Lâm Tầm phân thân rong ruổi quét ngang giữa sân, lệnh làm thiên địa băng, đánh đâu thắng đó, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Đến cuối cùng, chỉ có Đông Hoàng Cửu Hối các loại chờ 6 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại may mắn trốn vào Lung Nguyệt Thần Sơn, nhanh mở ra cấm trận, vận dụng trật tự lực lượng. Đông Hoàng Cửu Hối gào thét, oanh vô số cấm chí lực lượng hiện lên, nối liền thiên địa, đạo văn như nước thủy triều lấp lóe, ánh sáng cửu thiên thập địa. Cũng không các loại chờ Đông Hoàng Cửu Hối thở phào, chỉ thấy Lâm Tầm ngũ đại đạo thể cùng một chỗ thẳng tắp vọt tới. Kia tầng tầng cấm chế lực lượng cỡ nào cường hoành, nhưng tại trước người hắn lại như bọt biển từng tầng chỗ phá diệt, bị mạnh mẽ phá vỡ. Vận chuyển cách này tầng tầng cấm trận Đông Hoàng thì cường giả đều đụng phải phản phệ, từng cách bị chấn động đến thần hồn rạn nứt, thổ huyết mà chết. Quá cường thế, xa xa nhìn lại, Lâm Tầm nhất cử đạp phá Đông Hoàng thị sơn môn, nơi xa người quan chiến triệt để đều ngốc trệ tại kia, thất hồn lạc phách, bị chấn động đến cùng nhau nghẹn ngào. Vạn cổ đến nay, Đông Hoàng thị cao cư để bát thiên vực, hắn sơn môn chưa từng bị người như vậy đạp phá qua. Sưu chỉ là làm Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị dương khai sát lục lúc, không gian bên trong đột ngột lướt đi một cây đại kích, hướng hắn ngũ đại đạo thể chém ngang. Này đại kích vô cùng thần dị, hoàn toàn do trật tự lực lượng ngưng tụ. Nên chém ra lúc, phủ cận càn khôn trong nháy mắt bị đông cứng ngưng kết. Lâm Tầm ngũ đại đạo thể đều sinh ra một trận có chút ngưng trệ. Cảm nhận được giống như có vô số không gian gông xiềng trùng điệp trói buộc mà đến. Muốn đem hắn giam cầm tại kia. Trật tự chi linh nhìn xem kia chém ngang mà tới đại kích, Lâm Tầm con ngươi nổi lên một vòng dị sắc. Sau một khắc, tại hắn ngũ đại đạo thể dâng đủ cùng nổ phun ra kinh khủng uy năng. Phủ cận kia trùng điệp đông kết ngưng kết không gian ầm vang nổ tung. Mà cái kia thanh đại kích thì bị Lâm Tầm một cách một mực xiết ở trong lòng bàn tay. Sơ khai bắt đầu còn kịch liệt giãy giụa, dần dần tự trở nên ôn thuần vô cùng. Canh Lâm Tầm thanh một đạo thể cổ tay rung lên. Thanh này không gian đại kích phút chốc bạo chán ra thao thiên trật tự ba động. Phủ cận thiên địa đều nhấc lên kịch liệt lăn lộn không gian dòng lũ. Không Đông Hoàng Cửu Hối tức giận kêu to, muốn xách cả mí mắt. Trong chớp mắt, không chỉ là sơn môn bị đạp phá, cấm chế lực lượng bị hủy diệt, liền trấn thủ bọn hắn Đông Hoàng thì vô số tuế nguyệt trật tự chi linh đều bị Lâm Tầm trấn áp hàng phục. Cái này khiến Đông Hoàng Cửu Hối triệt để điên cuồng, cầm trong tay chỉ còn lại một viên ngọc phù bóp nát. Oanh quen thuộc một màn xuất hiện, một đạo vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng tại trong hư không hiển hiện. Chỉ là sau một khắc, vị này bộ dáng còn chưa bị người thấy rõ ràng vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng tựu bị Lâm Tầm ngũ đại đạo thể cùng một chỗ vòng vây tại trong hư không. Ầm ầm một trận kinh thiên động địa oanh minh. Không có chút nào ngoài ý muốn, tôn này vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cũng bị đánh nổ. Quang vũ khuyết tán quét sạch, đem kia Lung Nguyệt Thần Sơn phủ cận sơn phong phá hủy. Không biết bao nhiêu kiến trúc hôi phi yên diệt. Nơi này đã là Đông Hoàng thì bên trong sơn môn không có cấm chế lực lượng cùng trật tự lực lượng che chở. Chỉ có thể mặc cho bằng bị kia hừng hực sôi trào chiến đấu dòng lũ tàn phá bừa bãi hủy hoại. Ẩn núp trong đó Đông Hoàng thì cường giả, không biết bao nhiêu người đều còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp hôi phi yên diệt, bị xóa đi tại thế gian. Song Đông Hoàng Cửu Hối mặt như thổ sắc, cả người tựa như sụp đổ mất đồng dạng. Lần này hắn chuẩn bị sung túc, triệu tập chín đại bất hủ cử đầu lão quái vật cùng một chỗ đến đây trợ trận. Đem phụ thuộc tại Đông Hoàng thì dưới chứng các đại thế lực siêu thoát cảnh cũng cùng một chỗ triệu tập mà tới. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều tại Lâm Tầm công phạt bên trong lần lượt phá diệt, mà lúc này Đông Hoàng thì đã không còn có thể ngăn cản lực lượng đi mau trốn, chỉ còn lại những cái kia đến từ cái khác bất hủ cử đầu lão quái vật bọn họ. Đều đã sớm bị sợ mất mật. Hai cỗ rung động, hoảng sợ hoảng hốt. Bọn hắn cũng căn bản không dám chần chờ, trước tiên chạy trốn. Chỉ là Lâm Tầm há có thể làm cho bọn hắn còn sống rời đi. Bạch chỉ thấy xích hỏa đạo thể một cách Nazi, trực tiếp ngang hơn trăm dặm, bỗng dưng hiện lên ở một tên lão già phía sau. Một cước tháp xuống, răng rắc. Vị này lão già đạo khu tại chỗ dấm đến chia năm xẻ bảy. Vô số tiên huyết cùng hài cốt bay đầy trời tán. Hùng vĩ lực lượng thậm chí xuyên thấu qua nhục thân, đập nện tại mặt đất, đem đại địa đều dấm ra một cái cử đại dấu chân. Mà hắn nguyên thần thì tại chỗ bị xích hỏa đạo thể lực lượng đốt là cho tàn. Bá bá bá, cùng một thời gian, hắc thủy, bạch kim, hoàng thổ, thanh một đạo thể cũng riêng phần mình xuất động, thẳng hướng cái khác lão già. Lâm Tầm, ngươi chết không yên lành. Lâm Tầm, ta thề lại không đối địch với ngươi, như vậy bỏ qua như thế nào tiểu tử. Ngươi sớm muộn muốn xong. Các loại gầm thét kêu to vang vọng, có uy hiếp, có xin tha thứ, cũng có các loại oán độc nguyền rủa. Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ, không chút nào lý. Oanh, chỉ thấy hắc thủy đạo thể một cách trường lực như thiên đao, trực tiếp một vị lão già chặn ngang chém thành hai đoạn. Theo sát lấy tại cái khác phương hướng bên trên, những cái kia chạy trốn lão già đều không có thể thoát thân, bị Lâm Tầm đại đạo phân thân đuổi kịp, thế như trẻ tre từng cái chấn sát. Huyết vẩy thanh minh thiên địa ở giữa, đến cuối cùng chỉ còn Đông Hoàng thị tộc trưởng Đông Hoàng Cửu Hối một người. nhục thể của hắn bị một quyền đánh nứt. Nguyên thần bị Lâm Tầm bắt trong tay. Bất lực giãy giụa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp nát. Một tông chi chủ. Sinh tử thao chi tại nhân thủ. Tựa như sâu kiến theo Lâm Tầm đánh chết Dương Cửu Triệu ý chí pháp tướng. Đến hắn ngũ đại đạo thể cùng một chỗ toàn lực xuất kích. Lại đến hắn đạp phá Đông Hoàng Thị Sơn Môn. Hàng phục trật tự chi linh. Diệt sát ở đây những này siêu thoát cảnh đại viên mãn lão già. Cho đến giờ phút này bắt giữ Đông Hoàng Cửu Hối Nguyên Thần đây hết thảy. Đều tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh cùng kết thúc. Làm mọi người kịp phản ứng lúc Lung Nguyệt Thần Sơn trên không chỉ còn lại Lâm Tầm ngũ đại đạo thể. Một thân như thần. Ngạo tuyệt thiên địa ở giữa ăn. Hôm nay không có tăng thêm. Tết Trung Thu không có về nhà. Cuối tuần này trở về một chuyến thiên kiêu chiến kỷ 300 chương 2965 cổ trận Sơn Môn sụp đổ. Bụi mù tràn ngập. Thiên địa ở giữa chỉ còn lại Lâm Tầm ngũ đại đạo thể bỗng dưng mà đứng, giống nhau thần chỉ. Ô ô ô Trường Phong gào thét. Hỗn độn cuồn cuộn. Phủ cận Sơn Hà chi gian. Sớm đã hóa thành tàn lùi phá diệt phế tích. Sinh cơ khô kiệt. Vạn vật đều là xám. Tất cả mọi người đều thần sắc ngốc trệ, sợ hãi nhìn qua Lâm Tầm kia từng đạo tắm rửa tại thao thiên bất hủ pháp các thần huy bên trong phân thân. 19 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, trừ Đông Hoàng Cửu Hối bên ngoài, bị Lâm Tầm một người như là thái thịt qua, đều chém giết quá mạnh. Thật sự là quá mạnh. Thế gian này không phải là không có đi ra hoành áp một thế, nhìn ép cùng thế hệ tuyệt thế tồn tại. Nhưng như Lâm Tầm như vậy, giết cùng cảnh như giết gà tể khỉ, phóng nhãn chư thiên thượng hạ, cũng chưa từng có tiểu thừa ngươi. Lâm Tầm thanh một đạo thể nhìn chằm chằm Đông Hoàng Cửu Hối Nguyên Thần, hai mắt vô hỉ vô bi. Lâm Tầm, trong ngàn năm kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, cái này thiên hạ tất cả mọi người khó thoát nhất kiếp, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Lão phu tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Đông Hoàng Cửu Hối thanh âm khàn giọng, ánh mắt oán độc vô cùng. Lâm Tầm bất vi sở động, hắn thần thức như sắc bén vô song thần kiếm hung hăng đâm vào Đông Hoàng Cửu Hối Nguyên Thần bên trong. Cái sau phát ra bị đau kêu rên, nguyên thần kịch liệt lăn lộn. Một lúc sau, phịch một tiếng, Đông Hoàng Cửu Hối Nguyên Thần sụp đổ tiêu tán. Trách không được những ngày này ta chưa từng phát giác được. Nguyên lai những cái kia bất hủ cử đầu lão già là mượn dùng truyền tống cổ trận mà đến. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Hắn đã theo Đông Hoàng Cửu Hối Nguyên Thần bên trong tìm tới chính mình mong muốn biết đến sự tình. Sau đó, Lâm Tầm thân hình lói lên cất bước hướng Lung Nguyệt Thần Sơn chỗ sâu bước đi. Phanh phanh phanh ven đường có thật nhiều dấu kín lên Đông Hoàng Thị cường giả. Phàm là bị Lâm Tầm thần thức cảm ứng được hắn tu vi tại đế cảnh phía trên. Đều bị trực tiếp phế bỏ một thân đạo hạnh. Mà có được siêu thoát cảnh đạo hạnh thì bị trực tiếp diệt sát. Lần này Lâm Tầm vẫn không có đuổi tận giết tuyệt. Chính như lúc trước hắn lời nói, chỉ chém đầu áp. Cũng đúng như lúc trước hắn đối đãi để lục thiên vực những cái kia cừu địch thế lực đồng dạng, làm đạp phá hắn sơn môn, lấy đi hắn trật tự lực lượng. Những cái kia đạo hạnh chỉ ở đế cảnh phía dưới nhân vật, chú định lại không một lần nữa dơ lên có thể. Đồng thời, Đông Hoàng thì xuống dốc, chắc chắn sẽ trở thành trong mắt người khác màu mỡ con mồi, bỏ đá xuống giếng người. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người tuyệt đối nhiều vô số kể. Lâm Tầm cũng dám khẳng định, qua chiến dịch này, những cái kia từng phụ thuộc tại Đông Hoàng thì dưới chứng lực lượng, cực có thể trước tiên hóa thân Nga Lang. Đối Đông Hoàng Thị tiến hành gặm nuốt. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiền bối. Ta chỉ là Đông Hoàng Thị hiểu mệnh ngoại môn trưởng lão, cũng không phải là hắn tộc nhân. Van cầu ngài cho lưu con đường sống đi. Lâm Tầm, sớm tối có một ngày ngươi hội sẽ chết thảm trên đời. Lung Nguyệt Thần Sơn bên trong hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Những cái kia Đông Hoàng Thị tộc nhân hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc ra sức phản kháng, hoặc liều mạng chạy trốn, hoặc nghiêm nghị uy hiếp. Nhưng Lâm Tầm không nhúc nhích chút nào. hắn tuy không có làm sát kẻ vô tội, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Theo hắn cất bước, Lung Nguyệt Thần Sơn bên trong bị giết máu chảy thành sông. Khắp nơi đều có thê lương tiếng thét chói tai vang lên. Mà những cái kia trực tiếp bị Lâm Tầm sơ sót Đông Hoàng thị tộc nhân thì sợ hãi chạy trốn, lộ ra hỗn loạn mà động đãng. Bạch không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, đi vào Đông Hoàng thị hạch tâm trọng địa, một tòa tràn ngập không gian trật tự khí tức đại sơn. Trên ngọn núi lớn dưới, không gian trật tự giống như thác nước lăn lộn vung vãi. Lâm Tầm giương tay vồ một cái, oanh, núi này bỗng nhiên sụp đổ. Một đạo ngàn thước sáng dấp trật tự bản nguyên hóa giống như một đầu dao long tựa như lướt đi, bị Lâm Tầm một mực nắm ở trong tay. Đây là một đầu hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự, cùng không gian chi đạo có quan hệ. Hắn trật tự chi linh là một thanh uy năng cực kỳ cường hoành đại kích. Như đổi lại cái khác siêu thoát cảnh cường giả, muốn hàng phục bực này trật tự lực lượng, cũng phải tao ngộ không ít khó khăn chắc chờ. Có thể đối một thân bất hủ pháp tắc có thể so với thần giai trật tự Lâm Tầm mà nói, cái này hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự giống như côn trùng tựa như, trực tiếp tự bị hắn luyện hóa thành một viên trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu, nuốt vào thể nội. Tựa như bực này trật tự lực lượng như vứt bỏ, một cái tông tộc chỗ này có thể còn có quật khởi có thể, trừ phi lại tìm một đầu tương tự. Đáng tiếc trên đời này hiếm thấy thiên giai trật tự cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm cong người hướng một phương hướng khác lao đi. Rất nhanh, Đông Hoàng thị tích lũy vô số tuế nguyệt tài phú cùng tu hành tài nguyên đều bị Lâm Tầm càn quét đến không còn một mảnh. Đến cuối cùng, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể tại một tòa cổ xưa trước truyền tống trận dừng lại. Có trận này, để cho ta không cần lại lo lắng cái khác bất hủ cự đầu lực lượng nghe hơi mà chạy, ngược lại là bớt đi ta rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thông qua tòa này truyền tống cổ trận, có thể tại trong chốc lát đến bất kỳ một cách nào bất hủ cự đầu trong thế lực. Cách này cũng tự mang ý nghĩa hắn có thể đoạt tại Đông Hoàng thì hủy diệt tin tức truyền ra trước đó, tự giết vào cái khác bất hủ cử đầu bên trong. Đồng thời, lần này cái khác bất hủ cử đầu phái tới trợ giúp Đông Hoàng thì lão quái vật bọn họ đều đã bị tru. Bây giờ tại bọn hắn những này bất hủ cử đầu trong thế lực, tối đa cũng chỉ có một tôn siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại tòa chấn. Này đối Lâm Tầm mà nói gần như đã không có bao nhiêu uy hiếp. Duy nhất trả ra đại giới, có lẽ liền là mở ra bực này truyền tống cổ trận. Một lần liền muốn tiêu tốn một đầu thiên giai bát phẩm trật tự lực lượng. Bất quá, này đối tài đại khí thô Lâm Tầm mà nói căn bản cũng không tính sự tình. Phái ra tứ đại đạo thể cùng một chỗ hành động như vậy đủ rồi. Rất nhanh, Lâm Tầm làm ra quyết đoán, lưu hạ hắc nước đạo thể trấn thủ ở đây, phòng ngừa bị cái khác tu đạo giả lợi dụng trận này đi cho cái khác bất hủ cử đầu mật báo. Cái khác tứ đại đạo thể thì triển khai hành động cùng đi tiến vào kia truyền tống bên trong tòa cổ trận. Ông chớp mắt, theo truyền tống cổ trận một cơn chấn động, Lâm Tầm tứ đại đạo thể biến mất không thấy gì nữa. Một bộ hắc bào hắc thủy đạo thể bỗng dưng sừng sững, nhìn ra xa bốn phía, chỉ thấy sơn hà phá toái, huyết tinh tràn ngập, nhất phái thê lương tàn lùi cảnh tượng. Ngược lại là không nghĩ tới chuyến này càng như thế thuận lợi, hắc thủy đạo thể trong lòng thì thào. Phía trước đến để bát thiên vực lúc, hắn vốn chỉ muốn đùa giỡn một trận, nếu có thể để kia thập đại bất hủ cử đầu thương cân đồng cốt cũng đã đủ rồi. Sở dĩ sẽ như thế dự định là bởi vì để bát thiên vực cùng để cửu thiên vực chi gian liên hệ, thập đại bất hủ cử đầu mỗi cách đều là lưng tựa một cách vĩnh hằng thần tục. Cái này khiến Lâm Tầm không thể không cảnh giác, vạn nhất chính mình xuất hiện tại đệ bát thiên vực lúc, liệu sẽ dẫn tới đệ cửu thiên vực đả kích. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể tại Lung Nguyệt Thần Sơn bên ngoài chờ mấy ngày, lưu cho Đông Hoàng thị đầy đủ thời gian chuẩn bị. Vì chính là nhìn một chút đệ cửu thiên vực liệu sẽ phái người đến giúp Đông Hoàng thị. Hiện tại Lâm Tầm đã biết rõ Đông Hoàng thị phía sau vĩnh hằng thần tục, rõ ràng lựa chọn từ bỏ Đông Hoàng thị cái này chó giữ nhà. Nếu không, Đông Hoàng thị căn bản không cần đi mời cái khác bất hủ cự đầu hỗ trợ, càng có ý tứ chính là cái khác bất hủ cự đầu cũng đều sớm đã nguyên khí đại thương, tình cảnh quấn bách. Nhưng tại bực này tình huống dưới, loại trừ phủ thị bên ngoài, cái khác cự đầu đều là phái tới siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ lão già đến đây. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức tự suy đoán ra, cái khác bất hủ cự đầu phía sau vĩnh hằng thần tục, chỉ sợ cũng không rảnh quan tâm chuyện khác, sẽ giúp không đến những này chó giữ nhà. Kể từ đó, toàn bộ thế cuộc cũng bắt đầu biến được đối Lâm Tầm có lợi. Tối thiểu, không có để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tục uy hiếp. Phóng nhãn toàn bộ để bát thiên vực bên trong, đã không còn bao nhiêu có thể uy hiếp được hắn lực lượng. Đây mới là Lâm Tầm cảm thấy chuyến này rất thuận lợi nguyên nhân chỗ. Lung Nguyệt Thần Sơn bên ngoài, theo thời gian chuyển rời, dần dần bắt đầu có rất nhiều thân ảnh xuất hiện, hướng bên này tới gần. Những này đều là người quan chiến. Trước đó mắt thấy kia một trận huyết chiến toàn bộ quá trình, thấy được Đông Hoàng cửu hối các loại chờ một đám lão già là như thế nào bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát giết chết. Cũng nhìn thấy Đông Hoàng thị sơn môn là như thế nào bị đạp phá. Bọn hắn sở dĩ tại lúc này tới gần, đều là muốn nhìn một chút Đông Hoàng thị xào huyệt đến tột cùng biến thành hình dáng ra sao. Phải chăng có thể thừa cơ hiểm lậu, tỉ như vơ vét một chút thất lạc bảo vật gì gì đó. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn tiến vào Lung Nguyệt Thần Sơn, Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm đã vang lên. Đợi Lâm Mỗ lúc rời đi, có là các ngươi cướp đoạt nơi đây bảo vật cơ hội. Hiện tại, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chỗ đứng tại ngoài sơn môn. Nếu không, đừng trách Lâm Mỗ không khách khí. Một câu, làm cho những cái kia người quan chiến toàn thân run rẩy, sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng còn coi là Lâm Tầm sớm đã rời đi, cho nên mới cả gan đến đây. Bất quá, Lâm Tầm lời nói bên trong ý vị, ngược lại để bọn hắn ngoài ý muốn sau khi, lại cảm thấy trở nên kích động. Nguyên lai, Lâm Tầm tiền bối cũng không ngại bọn hắn đến đây Đông Hoàng thị trong hang ổ vơ vét bảo bối. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng đều tin tưởng Đông Hoàng thị kia tích lũy vô số tuế nguyệt vốn liếng cùng tài phú, sợ là đã sớm bị Lâm Tầm sớm đã lấy đi. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là vô cùng chờ mong. Dù là liền là ăn không được thịt, uống một ngụm thang cũng được a. Lung Nguyệt Thần Thần Sơn chính là để bát thiên vực nhất đẳng phúc thủy chi địa, bị Đông Hoàng thị kinh doanh vô số tuế nguyệt, không đề cập tới cái khác. Ai có thể đem cái này Lung Nguyệt Thần Sơn chiếm cứ, đều có thể nói là đoạt được một việc khoáng thế tạo hóa. Huống chi Lung Nguyệt Thần Sơn bao trùm 10 vạn lý cương vực, kia trong đó thần tài linh dược đông đảo, Lâm Tầm không để vào mắt bảo vật, đối bọn hắn mà nói có lẽ liền là có thể xưng hiếm thấy côi bảo. Chiến đấu vừa kết thúc, đã dẫn tới nhiều như vậy mơ ước ánh mắt, chờ tin tức khuyết tán ra, còn không biết muốn dẫn tới bao nhiêu ác lang. Lâm Tầm trong lòng cảm khái, căn bản không cần đoán, hắn cũng biết Đông Hoàng thị triệt để xong. Bất quá, những này đều đã không có quan hệ gì với hắn. Lăng Tuyệt Thần Sơn, đệ nhất bất hủ cự đầu vương thì chiếm cứ chi địa, tại đệ bát thiên vực ước vạn sinh linh trong mắt, Lăng Tuyệt Thần Sơn nghiễm nhiên ví như thiên hạ đệ nhất thần thánh chi địa. Vô số tuế nguyệt đến nay, tỏa chấn trong đó vương gia liền là giới này chúa tể vô thượng tồn tại. Chỉ là gần nhất trăm năm bên trong, vương gia thế lực đã lớn không bằng trước, hắn nguyên khí đại thương, căn cơ dao động, tình cảnh chi quấn bách, cùng cái khác bất hủ cự đầu cũng không có gì khác nhau. Đây hết thảy tự nhiên là bái Lâm Tầm chỗ. Đêm khuya, vương thị tông tộc trong đại điện, tộc trưởng Vương Trọng Thiên một người tại đi qua đi lại. Hắn cau mày, thần sắc mặc dù giống nhau lúc trước bình tĩnh, nhưng tại rực rỡ đèn đuốc chiếu rọi, lại có vẻ sáng tối chập chờn. Như thế nào cho tới bây giờ còn không có tin tức? Vương Trọng Thiên lo lắng. Mấy ngày trước, Vương Đạo Xuyên, Vương Phù Bình hai vị lão già mang theo tông tộc chí bảo tài đạo chi kiếm cùng một chỗ tiến về Đông Hoàng thị tiến hành viện trợ. Từ đó trở đi, Vương Trọng Thiên vẫn đang chờ đợi tin tức, trong lòng có thù dày vò. Cho tới bây giờ, hắn đã đều có chút không giữ được bình tĩnh. Nếu không phải bởi vì vận dụng một lần truyền tống cổ trận, liền muốn hao phí một đầu thiên giai bát phẩm trật tự, chính hắn chỉ sợ đều sớm đã nhìn không được tiến về Đông Hoàng thị đi tìm tòi hư thực. Hôm qua nhắn lại khu rất nhiều phun kịch bản phạm sai lầm cùng ngũ đại đạo thể có quan hệ. Kim Ngư là thật tâm mệt mỏi, cho là ta viết sai. Mời xem 2957 chương nguyên văn câu nói đầu tiên. Ta lo lắng các ngươi lười đi lật xem, vậy ta tiện thể đánh ra đến đem cho các ngươi xem. Cùng ngày, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể cùng một chỗ hành động, rời đi nguyên giới. Đây chính là nguyên thoại. Hiện tại kịch bản bên trong, một mực viết thanh một đạo thể đang hành động. Có thể cái khác tứ đại đạo thể cũng ở tốt a, dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh, đem tứ đại đạo thể thu lại có mao bệnh về sau. Không còn giải thích loại này đọc sách không chăm chú công kích cùng chỉ trích. Cuối cùng, canh thứ hai chậm một chút thiên kiêu chiến kỷ 300 chương 2966 tài đạo chi thủ chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không được. Không thể lại như vậy chờ đợi. Hồi lâu, Vương Trọng Thiên hít thở sâu một hơi, hắn quyết định lập tức phái người tiến về Đông Hoàng thị. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh lúc, một đạo hoàng hốt hoàng sợ thét lên tại đại điện bên ngoài vang lên. Tộc trưởng, không xong, hai vị thái thượng trưởng lão lưu lại bất hủ mệnh hồn đèn dập tắt oanh. Vương Trọng Thiên chỉ cảm thấy như bị sét đánh, đầu đều có nổ tung cảm giác. Hai vị thái thượng trưởng lão vẫn là người chết như đèn diệt. Bất hủ mệnh hồn đèn dập tắt, tự mang ý nghĩa Vương Đạo Xuyên, Vương Phù Bình hai vị thái thượng trưởng lão nguyên thần triệt để bị bột mịn. Bực này tình huống dưới, đoạn không còn phục sinh có thể. Như thế nào dạng này, chẳng lẽ là nguyên giáo xuất lính một đám lão gia hỏa cùng Lâm Tầm cùng một chỗ đánh tới cái này để bát thiên vực. Vương Trọng Thiên cố gắng để cho mình tỉnh táo. Có thể hắn tâm đắc loạn. Hắn ý thức được kết quả xấu nhất đã phát sinh, việc cấp bách nhất định phải nhanh hành động. Người tới, đi đem kia thông hướng cái khác bất hủ cử đầu truyền tống cổ trận đóng lại. Lập tức Vương Trọng Thiên trầm giọng ra lệnh. Gió đại điện bên ngoài có người lính mệnh mà đi. Còn tốt, ta đã sớm đem tông tộc trên dưới tộc nhân đều đã an trí tại đại linh tiêu tháp bên trong, tùy thời tùy khắc đều có thể mang theo bọn hắn rút lui. Vương Trọng Thiên âm thầm may mắn. Mấy ngày trước, tại Vương Đạo Xuyên, Vương Phù Bình rời đi về sau, Vương Trọng Thiên liền đã triển khai hành động, đem từ trên xuống dưới nhà họ Vương lão tiểu đều là an trí. Bây giờ Lăng Tuyệt Thần Sơn bên trong chỉ còn lại một chút hiểu mệnh tại Vương gia ngoại nhân. Đợi truyền tống cổ trận quan bế, ta liền mang theo tông tộc trật tự lực lượng cùng đại linh tiêu tháp rời đi. Đến lúc đó, nguyên giáo lực lượng cho dù giết tới, lưu cho bọn hắn, cũng đây là một cái trống giống Lăng Tuyệt Thần Sơn thôi. Vương Trọng Thiên hít sâu mấy hơi thở, quyết định hiện tại liền đi đem tông tộc trật tự bản nguyên lấy đi. Oanh, đúng lúc này, một trận kịch liệt vang lên ầm ầm, vạch phá yên tĩnh bóng đêm. Vương Trọng Thiên con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ Lâm Tầm cùng nguyên giáo lực lượng đã đánh tới hắn trước tiên xông ra đại điện. Nơi xa, từng đợt tiếng hét lớn vang lên. Các loại rực rỡ chói mắt đạo quang gào thét trùng thiên, tương giả sắc đều chiếu sáng. Những cái kia đều là trấn thủ tại Vương thị nhất tộc cường giả, gần như thanh nhất sắc đều là ngoại nhân. Chỉ là những này chói mắt độn quang, giờ phút này lại giống như sát na tức thì pháo bông, vừa mới xông ra tựu biến mất tại như mực trong bóng đêm. Không có kêu thảm, không có giãy giụa, hết thảy đều vô thanh vô tức trình diễn. Vương Trọng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn làm sao không nhìn ra, những cường giả kia vừa mới xông ra, liền phản ứng cũng không kịp tự bị diệt sát bạch hắn Na-di hư không, hướng tông tộc hạch tâm cấm địa phóng đi. Địch nhân đã đánh tới, hắn đã bất chấp gì khác, chỉ muốn nhanh chóng đem trật tự lực lượng lấy đi, sau đó trực tiếp rời đi Lăng Tuyệt Thần Sơn. Trật tự lực lượng là tông tộc lập căn gốc rễ, không bị cướp đi, về sau tựu có một lần nữa cắm rễ sừng sững hy vọng. Đồng dạng, đại linh tiêu tháp bên trong tộc nhân miễn là còn sống, vương gia tựu có kéo dài vĩnh tồn cơ hội đến. Rất nhanh, một gốc cổ thụ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Này cây cao không quá 9 trượng, toàn thân màu đen, hiện ra như kim loại quang trạch. Từng đầu trạc cây tựa như từng đầu vô cùng sắc bén thần liên, buông xuống, làm người sợ hãi. Trật tự ba động từ đây trên cây khuyết tán, cho người cảm giác tựa như đối mặt với không phải một gốc cây, mà là đến từ thượng thương thiên phạt. Tài đạo chi thủ đây chính là che chở cùng tẩm bổ vương gia vô số tuế nguyệt một đạo hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Vương gia lịch đại cường giả đều là theo lính hội này cây ẩm chứa huyền bí bên trong từng bước một quật khởi. Ngày khác, ta sẽ còn mang ngươi trở về. Vương Trọng Thiên trong con ngươi nổi lên một vòng thương cảm, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt tựu bị tỉnh táo thay thế. Hắn hít thở sâu một hơi, đang muốn đồng thủ. Bỗng nhiên, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Đây chính là các ngươi vương gia trật tự lực lượng, quả thật là kỳ lạ vô cùng. Kia tài đạo chi kiếm liền là dùng cách này trật tự một phần bản nguyên lực lượng luyện hóa mà thành. A, Vương Trọng Thiên sợ hãi cả kinh. Hắn trước tiên liền muốn đem một viên sớm đã chuẩn bị xong phi kiếm hình dáng ngọc phù bóp nát. Phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng còn có nhanh hơn hắn. Ngay tại kia lạnh nhạt thanh âm vang lên đồng thời, ba đạo trống giống xuất hiện, hiện lên xếp theo hình tam giác đem nó giáp công. Âm vẹn vẹn sát na, Vương Trọng Thiên một thân bất hủ pháp tắc như giấy mỏng bị phá ra. Hắn cái cổ bị một cái đại thủ nắm lấy, lập tức không thể động đậy, liền một tia khí lực cũng không thi triển ra được. Lúc đầu giữ tại hắn lòng bàn tay ngọc phù cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Lập tức, Vương Trọng Thiên trên mặt trắng bệch, muốn xách cả mí mắt, cả người đều có sụp đổ cảm giác. Một kích liền đem chính mình chế phục. Thân là vương thị tộc trưởng, Vương Trọng Thiên bản thân cũng là một vị cực kỳ cường hoành siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Có thể hắn lại không cách nào tưởng tượng chính mình như thế nào một tia phát giác được đều không có, tự bị trấn áp. Cách này khiến hắn đều nhanh muốn mộng đi. Ngọc phù này bên trong hẳn là một đạo vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, đúng không? Đáng tiếc, hiện tại đối ngươi đã vô dụng. Lâm Tầm Xích hỏa đạo thể một mực nắm lấy Vương Trọng Thiên cái cổ, mà hoàng thổ đạo thể thì đem trên mặt đất ngọc phù nhặt lên, trong tay vuốt vuốt. Khác một bên, thanh một đạo thể thì tại dò xét cách đó không xa tài đạo chi thụ. Tại chỗ rất xa thỉnh thoảng hội sẽ truyền đến một trận chiến đấu tiếng oanh minh, kia là bạc kim đạo thể tại chiến đấu. Khi thấy một màn này, Vương Trọng Thiên không nhịn được khó có thể tin. Lần này đến đây để bát thiên vực, chỉ ngươi một người, đúng vậy. Lâm Tầm Xích hỏa đạo thể gật đầu. Đồng thời Đông Hoàng thì đã xong. Vô luận là các ngươi vương gia phái đi trợ giúp người, vẫn là thế lực khác phái đi lão gia hỏa, đều đã bị chu. Vương Trọng Thiên hai mắt trợn tròn soi, thần sắc biến ảo bất định. Rõ ràng không thể tin được. Đây không có khả năng. Chỉ bằng ngươi lực lượng, sao có thể làm được một bước này? Cùng nhau không tin tưởng cũng bó tay. Lâm Tầm Xích hỏa đạo thể nói, lòng bàn tay đã lặng yên phát lực. Hô, một mảnh hỏa diễm quang vũ hiện lên. Chớp mắt chi gian, Vương Trọng Thiên cái kia có thể xưng bất hủ không xấu nói thân thể tựu bị thiêu là cho tàn bay là tả. Hắn nguyên thần thì bị Lâm Tầm một mực nắm lấy. Ngươi muốn làm gì? Vương Trọng Thiên gầm thép. Dù là hắn là cao quý vương thị tộc trưởng, có thể trước mặt sắp tử vong uy hiếp, vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh. Lâm Tầm Xích hỏa đạo thể thuận miệng nói, các ngươi vương gia tộc nhân cũng không vẹn vẹn chỉ có một chút như vậy. Nếu ta hỏi ngươi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không thành thật trả lời. Thà rằng như vậy, biện pháp hữu hiệu nhất đương nhiên là sưu hồn. Vương Trọng Thiên chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụt, nhớ tới bị chính mình an trí tại Đại Lăng Tiêu Tháp bên trong tộc nhân. Không, ngươi không thể dạng này, không thể. Hắn kêu to, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Chớp mắt chi gian, Lâm Tầm thần thức giống như sắc bén kiếm bàn hung hăng đâm vào hắn nguyên thần bên trong. Một lát sau, Lâm Tầm thu hồi thần thức, nói: không nghĩ tới, ngươi không ngờ sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Nếu là ta tới chậm một chút, sợ là để các ngươi vương gia như vậy trốn qua nhất kiếp. Vương Trọng Thiên vừa muốn nói cái gì, phịch một tiếng, hắn nguyên thần tựu nổ tung hóa thành quang vũ yên diệt. Bảo vật này hẳn là Đại Linh Tiêu Tháp. Lâm Tầm xích hỏa đạo thể từ dưới đất nhặt lên một cái lớn chừng bàn tay bảo tháp. Trước đó hắn diệt sát Vương Trọng Thiên đạo khu về sau, cả người bảo vật cũng rơi xuống tại đất. Cái này bảo tháp tựu giấu ở trong đó. Như thế bớt đi ta không ít phiền phức. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo. Hắn đoán không lầm. Vương gia tích lũy vô số tuế nguyệt tu hành tài nguyên cùng tài phú, chỉ sợ cũng đều được thu giấu ở cái này Đại Linh Tiêu Tháp bên trong. Thu hồi bảo vật này, hắn tay áo vung lên. Oanh kia tài đạo chi thủ bị nhổ tận gốc, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Nên tiến về nhà tiếp theo. Lâm Tầm không dám trì hoãn thời gian, to lớn đạo phân thân cùng đi đến truyền tống cổ trận trước. Đông Hoàng thị, Vương thị xảo huyệt tuy bị diệt đi, nhưng còn có 8 cái bất hủ cự đầu tại. Nếu không nắm chắc thời gian, cực có thể sẽ bị những này bất hủ cự đầu sớm một bước chạy thoát. Ông một trận không gian ba đồng lăn lộn, Lâm Tầm tứ đại đạo thể hư không tiêu thất. Ánh tuyết thần sơn, bất hủ cự đầu kỳ thị chiếm cứ chi địa. Đêm khuya, kỳ thị bên trong một mảnh rối ren dấu hiệu. Nhanh, tất cả mọi người đi không nguyên thần điện một khắc đồng hồ về sau, tộc trưởng đem mang ta các loại chờ rời đi, từng đợt hét lớn vang vọng. Vì cái gì muốn rời khỏi rất nhiều tộc nhân đều đầu không rõ, không làm rõ ràng được tình trạng. Còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi mau tông tộc đại điện. Kỳ thúc hành vô cùng nóng này. Hắn vừa nhận được tin tức, lần này phái đi Đông Hoàng thị trợ giúp lão tổ bất hủ mệnh hồn đèn dập tắt. Tin dữ này để hắn trước tiên phát giác được nguy hiểm, cho nên trước tiên liền hành động. Tộc trưởng trật tự bản nguyên lực lượng đã mang tới. Tộc trưởng, sở hữu hạch tâm tộc nhân đều đã bị mang đến không nguyên thần điện. Bây giờ liền chờ cái khác tộc nhân chạy đến. Tin tưởng không dùng đến nửa khắc đồng hồ, liền có thể hội tụ hoàn tất. Tộc trưởng từng cái tin tức truyền đến, để kỳ thúc hành kia cháy bỏng tâm cảnh cũng tỉnh táo không ít. Không thể đợi thêm nữa, hiện tại nhất định phải rời đi. Kỳ thúc hành cắn răng một cái, quyết định bỏ qua những cái kia không quan trọng tộc nhân, trực tiếp mang theo không nguyên thần điện cùng trật tự bản nguyên rời đi. Nhưng lại tại lúc này, một đạo hoảng sợ kêu to tại đại điện bên ngoài vang lên. Tộc trưởng, không xong, không nguyên thần điện bị người đoạt đi. Cái gì? Kỳ thúc hành giật mình. Không nguyên đại điện là một kiện chí bảo, có thể gánh chịu một phương thế giới. Bây giờ bị hắn dùng để trở lại tông tộc trên dưới tộc nhân. Nhưng bây giờ bảo vật này lại bị người cướp đi, là ai? Kỳ thúc hành phẫn nộ, sắc mặt tái xanh. Đại điện bên ngoài, một đạo kêu rên vang lên. Kia bẩm báo tin tức tộc nhân vô thanh vô tức hóa thành cho tàn biến mất. Theo sát lấy, một thân ảnh dạo bước đi đến. Một bộ thanh bào, lạnh nhạt xuất trần, chính là Lâm Tầm thanh một đạo thể. Ngươi kỳ thúc hành tâm đều lạnh. Lâm Tầm gia hỏa này không ngờ trải qua đánh tới, vì cái gì không sử dụng vĩnh hằng cảnh ý chí lực lượng? Lâm Tầm hỏi. Kỳ thúc hành nghiêm nghị nói. Lâm Tầm oanh ngay tại hắn vừa mở miệng, Lâm Tầm đã xuất tay. Bàn tay như kiếm, cách không chém xuống. Kỳ thúc hành mặc dù dốc hết toàn lực chống cự, có thể ở đâu là Lâm Tầm đối thủ? Mấy cái trong chớp mắt mà thôi, tự bị trấn áp, ví như tù nhân giam cầm trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, Lâm Tầm mới rốt cuộc hiểu được. Nói, nguyên lai, như lớn kỳ thị, bây giờ đều không bỏ ra nổi một tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đến giúp đỡ. Thanh âm lộ ra không che giấu chút nào giọng mỉa mai. Kỳ thúc hành lòng như cho ngụy thiên kiêu chiến kỷ 300 chương 2967 đương thế hạng người lại không thể sánh vai người. Đang quyết định đến đây để bát thiên vực thời điểm, Lâm Tầm liền đã đọc qua cùng giải cùng thập đại bất hủ cự đầu có liên quan hết thảy tư liệu. thập đại bất hủ cự đầu. Mặc dù là đặt song song tại đệ bát thiên vực bên trong, nhưng bọn hắn có thế lực lại là có mạnh có yếu. Trong đó, mạnh nhất là Vương Thị, cho nên được xưng đệ nhất bất hủ cự đầu. Cái khác bất hủ cự đầu thế lực đều không như Vương Thị. Bọn hắn giữa lẫn nhau cũng có được cao thấp không đều chênh lệch. Trong đó Kỳ Thị, Phù Thị, Đông Hoàng Thị, Trung Ly Thị có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Bởi vì bọn hắn mỗi một cái thế lực đều là có được một đạo hoàn chỉnh hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Trọng Thị, Tổ Thị, Si Gia, Mục Thị, Kinh Thị thì phải hơi kém một chút, xếp tại phía sau. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn tông tộc bên trong trật tự lực lượng vẹn vẹn chỉ là thiên giai cửu phẩm trình độ. Đồng dạng, mỗi người bọn họ phía sau đều là đứng đấy một cái vĩnh hằng thần tộc. Dĩ vãng thời điểm, có vĩnh hằng thần tộc vì bọn họ chỗ dựa, tự nhiên có thể đứng ngạo nghễ để bát thiên vực, góc nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Liền là đối đầu tứ đại tổ đỉnh, cũng có được cực lớn lực lượng. Nhưng bây giờ thế cục sớm đã cùng trước kia khác biệt. Trước đây ít năm thời điểm, theo thập tộc chiến minh lực lượng lần lượt tại đệ lục thiên vực bên trong hủy diệt, để thập đại bất hủ cự đầu cũng đụng phải cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Bây giờ, để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc cũng đều thân mình lo chưa xong, lại không cách nào cho cái này thập đại bất hủ cự đầu che chở. Mà khi Đông Hoàng thị chỗ hội tụ lực lượng bị Lâm Tầm đạp diệt về sau, tương đương lại tiến một bước đà kích nghiêm trọng đến cái khác bất hủ cự đầu. Bực này tình huống dưới, cường đại như đệ nhất bất hủ cự đầu Vương Thị cũng đều giống như đem nghiêng chi cao ốt. Làm Lâm Tầm tứ đại đạo thể sau khi đến, liền tùy theo âm vang sụp đổ, căn bản không có sinh ra bao nhiêu khó khăn trắc trở. Mà Kỳ Thị càng không chịu nổi, to như vậy một cái bất hủ cự đầu, liền một cái vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cũng không có, làm tộc trưởng Kỳ Thúc Hành bị trấn áp. Kỳ tông tộc vận mệnh đã bị chú định. Không đến nửa khắc đồng hồ, Kỳ Thị chỗ chiếm cứ án Tuyết Thần Sơn bên trong, tựu máu chảy thành sông. Kỳ tông tộc trật tự lực lượng cũng bị lấy đi, đi vào Đông Hoàng Thị. Vương Thị theo gót theo Đông Hoàng Thị hủy diệt, đến đạp phá Kỳ Thị địa bàn. Trước sau mới bất quá một khắc đồng hồ mà thôi. Kế tiếp thời gian bên trong, Lâm Tầm ngựa không dừng vó, hướng xuống một cái bất hủ cự đầu đánh tới. Ta phủ ra cho các ngươi Nguyên Thị hiệu mệnh vô số năm, chưa từng có bất luận cái gì một tia dị tâm. Vì cái gì các ngươi thấy chết không cứu, vì cái gì Phù Thị tông tộc. Một tòa cổ xưa tế đàn trước, tộc trưởng Phù Triều Lan khàn giọng kêu to, trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ, cháy bỏng, cùng không cam lòng. Tại chỗ rất xa, truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Chiến đấu ba động tại thiên địa ở giữa quét sạch, đang lấy tốc độ kinh người hướng bên này lướt đến. Có thể kia cổ lão tế đàn lại thật lâu không từng có bất luận cái gì một tia phản ứng. Phù Triều Lan con ngươi sung huyết tựa như sắp điên. Cái này cổ lão tế đàn có thể câu thông để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc Nguyên Thị. Dĩ vãng thời điểm, Nguyên Thị cần làm chuyện gì cũng sẽ thông qua tòa tế đàn này đến hạ đạt ý chỉ. Thậm chí năm đó Nguyên Trường Thiên, Nguyên Tây Lưu hai người liền là thông qua này tế đàn lực lượng theo để cửu thiên vực hàng lâm tại để bát thiên vực bên trong. Nhưng bây giờ cái này một đầu câu thông thông đạo rõ ràng bị Nguyên Thị đóng lại. Năm đó Phương Thốn chi chủ nói không sai, chúng ta liền là lại trung thành tuyệt đối, xét đến cùng cũng bất quá là các ngươi vĩnh hằng thần tộc trong tay chó giữ nhà thôi. Phù Triều Lan ánh mắt dần dần trở nên u ám xuống tới, cả người thất hồn lạc phách. Đây là tiến về để cửu thiên vực thông đạo. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, Lâm Tầm tứ đại đạo thể tới. Đúng vậy. Phù Triều Lan quay người nhìn xem Lâm Tầm đại đạo phân thân, thần sắc đúng là dị thường bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi sư tôn không cùng ngươi đang nói, năm đó hắn liền là cho ta mượn phù ra chi lộ tiến về để cửu thiên vực. Lâm Tầm không khỏi kinh ngạc. Còn có việc này? Phù Triều Lan thần sắc đờ đẫn nói, đáng tiếc ngươi còn xa xa không bằng ngươi sư tôn. Năm đó hắn lẻ loi một mình liền dám bước vào đệ cửu thiên vực, cùng đệ cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc đỏ sức. Mà ngươi bây giờ chiến lực mặc dù nghịch thiên, có thể cuối cùng chưa từng đạp vào vĩnh hằng đạo đồ. Bây giờ cái này đệ bát thiên vực bên trong, thông hướng đệ cửu thiên vực con đường đều bị quan bế. Trong ngàn năm kỷ nguyên chi kiếp liền sẽ hàng lâm. Bực này tình huống dưới, ngươi sợ là lại không có có cơ hội giết tới đệ cửu thiên vực. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Trên đời sự tình, nhưng từ không có tuyệt đối nói chuyện. Đặt tại trước kia, các ngươi thập đại bất hủ cử đầu ai có thể nghĩ tới, Lâm Mỗ một người liền có thể giết tới cái này để bát thiên vực. Phù Triều Lan trầm mặt hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Tầm tứ đại đạo thể, nói: ta ngược lại thật ra thật hy vọng một ngày kia, ngươi có thể giết tới đệ cửu thiên vực, đem những cái này vĩnh hằng thần tộc từng cách đạp diệt. Thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm hận ý. Âm không đợi Lâm Tầm phản ứng, Phù Triều Lan thân thể bỗng nhiên giãn nứt nổ tung, một thân đạo hạnh nhanh chóng trôi qua. Hắn nguyên thần đều hóa thành vỡ vụn quang vũ bay lả tả. Ta Phù Triều Lan chứng đạo đến nay 19 vạn năm, thủ thiếu thời cũng là danh mãn thiên hạ tuyệt đại thiên kiêu. Cho dù tại chấp trưởng Phù Thị Tông tộc đại quyền về sau, một mực tại đạo đồ phía trên phí thời gian phù trầm. Vừa vặn bên trên tự có tranh tranh ngạo cốt, ta có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không chết trong tay ngươi. Thanh âm bình tĩnh đang vang vọng. Phù Triều Lan thì sớm đã hình thần câu diệt. Một phương cử đầu tộc trưởng lại bình tĩnh lựa chọn bản thân kết thúc. Cái này hoàn toàn vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Ngạo cốt không bảo vệ được tông tộc của mình, cái này lại tính là gì? Ngạo cốt Lâm Tầm lắc đầu quay người mà đi. Khi hắn tứ đại đạo thể lúc rời đi, Phù Thị Sơn môn hủy diệt, trật tự lực lượng bị lấy đi. Tông tộc trên dưới tộc nhân đều là đi vào Đông Hoàng Thị, Vương Thị, Kỳ Thị theo gót. Rời đi Phù Thị một khắc đồng hồ sau, bất hủ cử đầu Trung Ly Thị chỗ chiếm cứ cảnh Dương Đạo Sơn sụp đổ. Tộc trưởng Trung Ly Khánh cùng một đám Trung Ly Thị đại nhân vật đền tội. Kỳ tông tộc hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng tam muội tình hỏa bị lấy đi. Sau đó thời gian bên trong, bất hủ cử đầu Mục Thị, Trọng Thị, Si Gia lần lượt hủy diệt, sơn môn sụp đổ, máu chảy thành sông. Kinh Thị, Tổ Thị hai đại bất hủ cử đầu thì tại Lâm Tầm tứ đại đạo thể đến lúc đã người đi nhà trống, sớm một bước thoát đi. Chỉ là Lâm Tầm cũng không buông tha bọn hắn. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn tứ đại đạo thể cùng tỏa trấn tại Đông Hoàng Thị bên trong Hắc Thủy đạo thể tụ hợp, tại Đệ Bát Thiên vực bên trong triển khai một trận truy sát. Tại 10 ngày về sau, tại một nơi giấu người hy hữu đến sâu trong núi lớn tìm tới dấu kín. Trong đó Tổ Thị tộc trưởng Tổ Pháp Thiên các loại chờ một đám đại nhân vật. Lập tức Tổ Thị cũng đi vào hủy diệt theo gót. Một tháng sau, dấu kín tại một tòa bí cảnh thế giới bất hủ cử đầu Kinh Thị nhất tộc bị tìm tới, như vậy gặp nạn. Một vùng trời xuống, Lâm Tầm thanh một đạo thể tay áo phiêu dắt, giữa trời dạo bước. Thập đại bất hủ cử đầu đã từng cách hủy diệt, từ nay về sau triệt để trở thành trong lịch sử bụi bặm. Này đối Lâm Tầm mà nói, không thể nghi ngờ tương đương báo một mối thù lớn. Những này chó giữ nhà bị đều giết, để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc lại một mực thờ ơ. Xem ra đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp, để bọn hắn thật đã không dành quan tâm chuyện khác. Lâm Tầm trong lòng thì thào, cũng nên trở về. Một lúc sau, Lâm Tầm vứt bỏ não hải tạp niệm, thân ảnh gào thét, biến mất tại mênh mông chân trời. Một tháng thời gian, thập đại bất hủ cử đầu toàn bộ hủy diệt. Tin tức này đơn giản thạch phá thiên kinh, tại Đệ Bát Thiên vực nhấc lên vô tiền khoáng hậu oanh động. Các đại thế lực, ước vạn vạn sinh linh vì đó rung động. Sao có thể, có thể, sao có thể, có thể, à, có công việc thật lâu. Lão nhân thần sắc hoàng hốt, khó có thể tin. Thập đại bất hủ cử đầu, vô số năm bên trong sừng sững tại Đệ Bát Thiên vực, tựa như cao cao tại thượng chúa tể, góc nhìn xuống thiên hạ, uy hiếp các đại thiên vực. Tại thế nhân trong lòng, Bọn hắn liền là không thể dung chuyển 10 tòa đại sơn có thể ngắn ngủi một tháng thời gian mà thôi. Cái này 10 tòa đại sơn tự âm vang sụp đổ. Yên diệt tại thế gian cái này xung kích quá lớn. Làm cho mọi người ngay từ đầu đều tưởng rằng tin tức giả. Căn bản không thể nào là thật. Nhưng khi rất nhiều tu đạo giả tự mình tiến về kia thập đại bất hủ cự đầu hủy diệt trong di tích nhìn qua về sau. Bọn hắn lại không cách nào không tin tưởng. Bất hủ chí tôn đạo đồ lại thật khủng bố như thế một người mà thôi. Tự đạp diệt thập đại bất hủ cự đầu. Đây cũng quá mạnh mẽ. Toàn bộ vĩnh hằng chân giới thế cục. Đều bị hắn một người sửa các loại mang theo rung động xôn xao âm thanh. Tại đệ bát thiên vực mỗi cái cương vực bên trong vang vọng. Đồng thời tin tức vẫn còn tiếp tục khuyết tán. Hướng phía cái khác thiên vực bên trong truyền bá. Truyền kỳ. Đây mới thật sự là vô thượng truyền kỳ trăm năm trước. Lâm Tầm dùng tuyệt đỉnh đế tổ thân phận bái nhập nguyên giáo. Trăm năm sau hôm nay. Hắn đã là nguyên giáo nguyên thanh các chủ. Là thiên hạ đều biết bất hủ cử phách. Là đạp phá thập đại bất hủ cử đầu để nhất nhân một người chi uy. Thay đổi thiên hạ cách cuộc để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc không ra. Thế gian này ai còn có thể áp chế Lâm các chủ phong mang đối thế nhân mà nói. Thập đại bất hủ cử đầu hủy diệt. Đối thiên hạ cách cuộc ảnh hưởng. Tuyệt đối được xưng tụng không thể đo lường. Ý vị này để bát thiên vực. Từ đây lại không cử đầu làm tin tức như vậy truyền ra. Thiên hạ thế lực chắc chắn tranh giành tại đệ bát thiên vực. Đi tranh đoạt cùng chiếm trước nguyên bản thuộc về thập đại bất hủ cử đầu địa bàn một trận oanh oanh liệt liệt tẩy bài. Cũng đem tùy theo kéo ra màn che. Dĩ vãng bởi thập đại bất hủ cử đầu định ra cố quy tắc trật tự đã bị đánh phá. Thế lực mới chấp nhận này quật khởi. Nhấc lên hoàn toàn mới phong vân thiên chương. Mà Lâm Tầm. Không thể nghi ngờ là bất kỳ thế lực nào. Bất kỳ cái gì tu đạo giả đều không có cách nào coi nhẹ một đạo thiết mạc. Một đạo bao phủ tại các đại thiên vực phía trên thiết mạc không khoa trương địa thuyết. Lâm Tầm bây giờ mặc dù chưa từng thành lập thuộc về mình thế lực. Coi như bằng hắn một người chi uy. Tự có thể so với một cách đủ để áp đảo tám đại thiên vực trên không thế lực. Lâm Tầm nếu nói trước kia cái danh hiệu này chỉ là oanh động thiên hạ. Như vậy hiện tại, cái tên này đại biểu ý nghĩa, đã cùng trước kia hoàn toàn không giống. Tại bất hủ đạo đồ bên trên, cái danh hiệu này đại biểu cho chân chính vô địch, là chí tôn tồn tại, xưa nay chưa từng có, độc bộ cổ kim. Tại toàn bộ thiên hạ, hắn là chân đạp thập đại bất hủ cử đầu thi hài phía trên truyền kỳ, vĩnh hằng cảnh không ra tình huống dưới. Lúc này lấy hắn vi tôn có nhân vật già cả cảm khái. Giúp cho đánh giá. Xưa nay đến nay. Thế gian này chưa từng thiếu cái thế hạng người. Cũng có ít không thắng số truyền kỳ cử phách hoành không xuất thế. Kinh diễm từng cái thời đại. Vậy mà. Như Lâm Tầm người. Một người liền có thể đè ép một cái kỷ nguyên chi đồng cảnh. Phóng nhãn chư thiên cổ kim tuế nguyệt bên trong. Chỉ này một người. Không thể sánh vai người thiên kiêu chiến kỷ 300 chương 2968 tin tức tốt cùng tin tức xấu nguyên giáo. Lâm Tầm bản tôn đang tu luyện. Đột nhiên, hắn lặng yên mở ra con ngươi. Theo sát lấy, một cỗ khí tức quen thuộc ba động bị hắn bắt được. Ngũ đại đạo thể trở về Lâm Tầm bản tôn tâm niệm vừa động. Giây lát ở giữa. Vừa tiến vào nguyên giới ngũ đại đạo thể tựu Na-di mà đến. Xuất hiện trong đồng phủ. Bản tôn cùng phân thân chi gian lập tức sinh ra liên quan. Để Lâm Tầm trong nháy mắt hiểu được phát sinh ở đệ bát thiên vực từng màn. Một lúc sau, Lâm Tầm bản tôn khóe môi nổi lên ý cười. Lúc trước hắn thật không nghĩ đến. Sự tình lại hội sẽ tiến hành thuận lợi như vậy để cửu thiên vực lại một mực án binh bất động. Thật đúng là kỳ quái suy nghĩ lúc. Lâm Tầm bản tôn đem ngũ đại đạo thể thu hồi. Hắn có dự cảm. Đối những cái kia vĩnh hằng thần tộc mà thôi. Tất nhiên là phát giác được cái gì kinh thiên biến cố. Mới làm cho bọn hắn căn bản không rảnh bận tâm để bát thiên vực sự tình. Mà dạng này kinh thiên biến cố. Chỉ sợ cũng cùng kỷ nguyên chi hiếp có quan hệ đến tột cùng sẽ là cái gì Lâm Tầm suy nghĩ không thấu. Nhưng đối với hắn mà nói. Lần này xuất hành có thể đem thập đại bất hủ cử đầu đạp diệt, đã là một việc ngoài ý muốn đại thu hoạch. Ngoài động phủ cấm chế, lực lượng bỗng nhiên nổi lên một cơn chấn động, làm Lâm Tầm mở ra cấm chế, Huyền Phi Lăng thanh âm lập tức vang lên. Sự tình làm như thế nào? Lâm Tầm đứng dậy, đi ra động phủ, cười nói ra, coi như thuận lợi, từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn thập đại bất hủ cử đầu. Huyền Phi Lăng nhất thời sửng sốt, trừng to mắt, diệt sạch. Lâm Tầm gật đầu. Huyền Phi Lăng kích động đến một bàn tay đập vào Lâm Tầm bả vai. Mau cùng ta nói một chút là như thế nào làm được cùng ngày. Có quan hệ Lâm Tầm đạp diệt để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu tin tức ngay tại nguyên giới bên trong ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Gây nên lớn lao oanh động. Lâm các chủ một người. Tự diệt thập đại bất hủ cử đầu hắn cũng quá dữ dội đi. Những cái này nhân vật già cả từng cái bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Chấn động liên tục. Còn như tam các cửa phong những cái kia truyền nhân. Đều sôi trào. Từng cái kích động đến nghị luận không thôi. Thập đại bất hủ cử đầu. Đây chính là sừng sững đến nay vô số tuế nguyệt quái vật khổng lồ, nhưng hôm nay. Đều đã bị xóa khỏi thế gian. Đường Khương sư muội, Lâm các chủ chính là ngươi sư tôn, ngươi như thế nào nhìn lại cũng không cao hứng bao nhiêu. Để cửa phong luyện võ trường bên trong, rất nhiều đệ tử đều tại cao hứng bừng bừng chỗ nghị luận Lâm Tầm đại hoạch toàn thắng sự tình. Có người lại chú ý tới Đường Khương một người ôm đầu gối ngồi ở kia suy nghĩ xuất thần. Ta tự nhiên là cực kỳ vui vẻ, có thể ta hiện tại chỉ lo lắng tu luyện được lại cố gắng cũng sẽ không để sư tôn hài lòng. Đường Khương khẽ thở dài, không muốn cho mình áp lực. Giống như ngươi sư tôn như vậy người, trên trời dưới đất độc nhất cái. Ngươi nên làm là thủ vững bản tâm, cầu tác con đường của mình, không kiêu không gấp, không quan tâm hơn thua. Cách đó không xa, phong chủ Mạc Lan Sơn đi tới, ấm giọng mở miệng. Đường Khương liền vội vàng đứng lên, nói, phong chủ dạy phải. Mạc Lan Sơn nói, Đường Khương, ngươi bao lâu chưa thấy qua ngươi sư tôn. Đường Khương không giả nghĩ nói thầm, 8 năm có thừa, thời gian không ngắn. Mạc Lan Sơn gật đầu, bây giờ, ngươi sư tôn vừa mới đại hoạch toàn thắng trở về, ngươi ngược lại là có thể nhờ vào đó cơ hội đi xem hắn. Đường Khương mở to hai mắt, có thể chứ. Mạc Lan Sơn cười nói, ngươi là hắn quan môn đệ tử, tiến về bái kiến cũng là danh chính ngôn thuận. Vì cái gì không thể tốt? Ta cái này đi. Nói, Đường Khương đã quay người mà đi. Cái này một ngày, tiến về hội kiến Lâm Tầm người có rất nhiều. Tỉ như tam các bên trong những cái kia phó các chủ, các trưởng lão, đông như chảy hội, đều là đến cung hạ Lâm tìm. Làm Đường Khương đến lúc, lập tức bị rất nhiều chú ý ánh mắt. Nha, tiểu Đường Khương đều lớn như vậy, ngắn ngủi thời gian 18 năm đều đã đặt chân chuẩn đế tam trọng cảnh. Có lão quái vật trêu vẹo nói. Nha đầu này căn cốt chưa nói tới tốt bao nhiêu. Nhưng thiên tư cùng ngộ tính lại kỳ tuyệt. Về sau chi thành tựu, chú định bất khả hạn lượng. Có người vê dâu đánh giá. Đường Khương, chờ ngươi chứng đạo đế cảnh lúc, ta đến hộ pháp cho ngươi. Có người cười mị mị mở miệng. Đa tạ các vị tiền bối. Đường Khương lộ ra rất có lễ phép, khôn khéo hiểu chuyện. Nàng tự nhiên biết rõ, chính mình có thể bị nhiều như vậy lão nhân như thế chú ý, tự nhiên là bởi vì chính mình sư tôn. Làm Đường Khương nhìn thấy Lâm Tầm lúc, hắn đang cùng Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình đẳng người uống rượu trò chuyện, vui vẻ hòa thuận. Cái này khiến trong nội tâm nàng hơi có chút câu nệ cùng khẩn trương. Đường Khương, ngươi qua đây. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười phất tay. Đường Khương vội vàng đi qua, nói, đệ tử Đường Khương, gặp qua sư tôn. Chớ có câu nệ, ngươi lại tỏa hạ chờ, đợi chút nữa ta đến khảo giác ngươi đạo nghiệp. Lâm Tầm cười nói. Đối với cái này đệ tử, hắn một mực chưa từng dốc lòng dạy bảo, trong lòng cũng hơi có chút băn khoăn. Đường Khương thật không nghĩ nhiều như vậy, ngồi tại sư tôn một bên, trong lòng cực kỳ vui mừng. cho đến đây bái hội đồng môn từng cách rời đi. Lâm Tầm đầu tiên là hỏi thăm một chút Đường Khương về mặt tu luyện sự tình. Cho đến cuối cùng mới nói ra. Chứng đạo đế cảnh trước đó. Ngươi tự lưu tại bên cạnh ta tu luyện là được. Đế cảnh là đại đạo chi lộ một bước mấu chốt nhất. Làm sư tôn. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không tàng tư. Quyết định thừa này cơ hội. Hảo hảo chỉ điểm một chút Đường Khương. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đường Khương gật đầu trên mặt đều là kinh hỉ. Đêm khuya, Thanh Mộc đạo thể tại cùng Đường Khương giảng đạo, vì đó giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ. Lâm Tầm bản tôn thì tại nấu nướng đồ ăn. Hạ Chí ngồi ngay ngắn ở công văn trước. Đã trải qua rồi nghiêm túc hưởng thụ Lâm Tầm thỉnh thoảng trình lên mỹ vị món ngon. Thỉnh thoảng thấy cảnh này. Đường Khương trong lòng tự một trận không nói ra được hâm mộ. Thầm nghĩ trong lòng về sau ta nếu muốn tìm đạo lữ. Nhất định muốn tìm giống như sư tôn dạng này. Đường Khương, ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn đi. Hồi lâu, Lâm Tầm đem các loại đồ ăn thu thập thỏa đáng, chào hỏi Đường Khương cùng đi ăn. Đường Khương vội vàng chạy chậm tới, khéo léo ngồi ở một bên. Ăn cơm xong, Đường Khương lưu luyến không rời chỗ từ biệt trở về động phủ mình. Lâm Tầm thì ngâm một bình trà nóng. Cùng Hạ Chí đối ẩm. Đợi nhị sư huyên bọn hắn sau khi trở về. Ta dự định hồi trở lại tinh không cổ đạo một chuyến. Lúc này. Thập đại bất hủ cử đầu hủy diệt. Vô luận là vu giáo. Thiên giáo. Vẫn là để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tục. Đều là co đầu rút cổ phòng ngự. Lâm Tầm dự định thừa này thời gian. Đem Triệu Cảnh Huyên mẹ con cùng Lâm ra những cái kia thân hữu tất cả đều tiếp đi. An trí tại nguyên giáo bên trong. Đương nhiên. Còn có bây giờ nơi dừng chân tại để lục thiên vực loạn ma hải cực quang thế giới bên trong phủ mẫu cùng lạc gia tộc nhân. Cũng cần tiến hành an trí. Mang ta lên. Hạ Chí nói. Lâm Tầm cười đáp ứng. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nửa tháng sau. Nhị sư huyên trọng thu phong trần mệt mỏi trở về nguyên giáo. Nói cho Lâm Tầm một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là bị vây ở Thái Vũ chân cảnh bên trong đại sư huyên bọn người đều bị thuận lợi cứu ra. Tin tức xấu là tại kỷ nguyên chi hiếp hàng lâm trước đó cái này ngàn năm bên trong. Vĩnh hằng chân giới trung tướng sẽ không đi xuất hiện chứng đạo vĩnh hằng thời cơ biết được những tin tức này. Lâm Tầm đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Đại sư huyên vốn là có cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Nhưng lại bởi vì trận này biến cố. Đến mức lệnh làm tự thân đạo đầu ngưng lại tại siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ bên trong. Vô pháp tiến thêm. Trong đồng phủ trọng thu than nhẹ. Kia đại sư huyên bọn hắn đâu Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Tiến về Côn Lôn khư. Trọng thu nói. Y theo đại sư huyên thuyết pháp. Hắn đã không thể lại trì hoãn xuống dưới. Nhất định phải nhanh phá cảnh. Nếu không. Ngao luyện nhiều năm một lời chứng đạo nhuệ khí. Liền bị làm hao mòn đi. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Thế nhưng là. Bây giờ Côn Lôn khư bên trong có thể hung hiểm vô cùng. Không biết có bao nhiêu vĩnh hằng cảnh tồn tại đang theo trong đó hội tụ. Đại sư huyên bọn hắn lần này đi. Có thể quá nguy hiểm. Trọng thu nói. Đừng quên. Kim thiền tiền bối cùng sư tôn ý chí pháp tướng. Còn có không tuyệt sư thúc bọn hắn đều tại. Có bọn hắn trông nom. Đại sư huyên chứng đạo vĩnh hằng lúc. Ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Lâm Tầm không nhịn được thở dài một tiếng. Nguyên bản hắn còn mong mỏi có thể cùng Phương Thốn Sơn một đám các sư huyên sư tỷ đoàn tụ. Bây giờ xem ra. Lại muốn bỏ lỡ cơ hội. Thế sự chi vô thường, khái mạc như thì. Nói như vậy, loại trừ nhị sư huyên ngươi bên ngoài. Những sư huyên sư tỷ khác cũng đều cùng đại sư huyên cùng đi Lâm Tầm hỏi. Trọng thu gật đầu nói, không sai, lần này ta gặp ngươi về sau cũng sẽ lập tức lên đường tiến về Côn Lôn khư. Lâm Tầm ngẩn ngơ. Kia nếu không ta cũng cùng đi trọng thu không hề nghĩ ngợi tự cự tuyệt. Không được. Đại sư huyên cùng tam sư muội để cho ta đến đây. Chính là muốn nói cho ngươi. Kỷ nguyên chi hiếp hàng lâm trước. Chớ có tiến về Côn Lôn khư. Vì cái gì Lâm Tầm nhíu mày? Trọng Thu nói, bây giờ Côn Lôn Khư không biết hội tụ có bao nhiêu vĩnh hằng cảnh tồn tại. Vì tranh độ tiến về chúng Diệu Đạo Khư, thời thời khắc khắc đều sẽ dẫn phát không thể dự đoán chiến đấu. Ngươi như đi, để những lão gia hỏa kia biết rõ trên người ngươi niết bàn pháp tắc, có thể uy hiếp được kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ. Ngươi đoán xem bọn hắn hội sẽ làm thế nào? Lâm Tầm nói, chỉ cần chúng ta không nói, bọn hắn đâu có thể nào biết rõ. Trọng Thu nói, đừng đem những cái kia vĩnh hằng cảnh lão gia hỏa nghĩ quá đơn giản. Huống chi ngươi bây giờ thế nhưng là nguyên giáo nguyên thanh các chủ, bực này thời điểm có thể nào quẳng xuống hết thảy rời đi? Lâm Tầm một thời không nói đối mặt, thật sự là hắn vô pháp liều lĩnh tiến về Côn Lôn Khư. Cũng không phải là bởi vì không nỡ bỏ nguyên thanh các chủ vị trí, mà là còn có rất nhiều chuyện không có làm. Tỷ như phụ mẫu, Lục tiên sinh bọn hắn đều còn tại để Lục thiên vực cực quang thế giới bên trong. Tỷ như Triệu Cảnh Huyên mẹ con cùng Lâm gia những cái kia tộc nhân cũng đều chờ lấy hắn trở về. Những chuyện này đều phải tại kỷ nguyên chi hiếp hàng lâm trước giải quyết. Yên tâm đi, chúng ta các sư huyên để tóm lại có gặp nhau kia một ngày. Trọng Thu nói khẽ, ngươi cũng không cần cho chúng ta lo lắng. Đừng quên, tại trước đây thật lâu, chúng ta Phương Thốn Sơn tựu từng tại Côn Lôn Khư bên trong nơi dừng chân qua một đoạn thời gian. Đối Côn Lôn Khư hiểu rõ cũng hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Lâm Tầm cười khổ nói, loại trừ đáp ứng, ta còn có thể nói cái gì? Dừng một chút, hắn hỏi, sư huynh, trước đó ngươi vì cái gì nói kỷ nguyên chi hiếp hàng lâm trước, cái này vĩnh hằng chân giới đem lại không thể có thể xuất hiện chứng đạo vĩnh hằng thời cơ? Trọng Thu thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói, đây là đại sư huynh tự mình dò xét ra một cái kết luận. Dựa theo lối nói của hắn, kia chứng đạo vĩnh hằng thời cơ cực có thể là bị kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ ngăn chặn. Nếu không, hắn sớm tại hơn 10 năm trước đã có thể nhẹ nhóm đánh vỡ bích chướng, bước vào vĩnh hằng chi cảnh. Lâm Tầm lạnh cả tim, nếu như thế, ta như một mực lưu tại vĩnh hằng chân giới, chẳng phải là cũng chú định không có khả năng lại đạp vào kia vĩnh hằng đạo đồ? Đêm nay tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 300 chương 2969 quyết đoán. Trọng Thu nói, nên như thế, nhưng không có gì tuyệt đối. Tại vĩnh hằng chân giới vô pháp đột phá, chưa chắc tại cái khác địa phương vô pháp đột phá. Tỷ như đại sư huyên lần này tự lựa chọn tiến về Côn Lôn Khư tiến hành đột phá, về sau sư để ngươi cũng có thể như thế. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hắn bây giờ cự ly đi chứng đạo vĩnh hằng cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhưng một thân đạo hạnh lắng đọng còn xa xa không đủ. Chờ đem niết bàn trật tự triệt để luyện hóa về sau, hắn mới có thể cân nhắc đi mưu cầu chứng đạo vĩnh hằng thời cơ. Ngay tại cùng ngày, Trọng Thu vội vàng mà đi, Lâm Tầm thì một mình lâm vào trong khi trầm tư. Kỷ nguyên chi hiếp như hàng lâm, cái này kỷ nguyên chắc chắn như vậy hủy diệt. Đến lúc đó, kinh khủng nhất ngũ suy đạo kiếp liền sẽ hàng lâm. Vô luận tu vi cao thấp, đều là khó thoát kiếp nạn này bóp chết. Mà tại kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm trước, nhất lệnh làm thế gian vĩnh hằng cảnh tồn tại kiêng kỵ, không thể nghi ngờ là kia bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm đại tịch vô mệnh kiếp. Nguyên nhân chính là như thế, để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc mới có thể không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể toàn bộ thể xác tinh thần đất là hóa giải bực này kiếp nạn làm chuẩn bị. Đồng dạng Côn Lôn Khư cũng thành phong vân hội tụ chi địa, bởi vì chỉ có tại Côn Lôn Khư mới có được tranh độ tiến về chúng Diệu Đạo Khư cơ hội, từ đó tránh đi đến từ đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp. Bây giờ Phương Thốn chi chủ ý chí pháp tướng Kim Thiền, Không Tuyệt cùng Nguyên Giáo Thái Huyền, Ngôn Tịch, Du Bắc Hải bọn người, tất cả đều đã lần lượt tiến về Côn Lôn Khư. Không bao lâu, Phương Thốn Sơn một đám truyền nhân cũng sẽ đến nơi đó. Như Lâm Tầm suy đoán không sai, Vu Giáo, Thiền Giáo chỉ sợ cũng đều tại làm lấy đồng dạng chuẩn bị. Không thể lại trì hoãn hồi lâu, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, làm ra quyết định. Sau đó trong thời gian, Lâm Tầm lập tức trở nên bận rộn. Bận đến không thể không đem ngũ đại đạo thể đồng thời xuất động. Phối hợp với bản tôn. Mới có thể tại xử lý sự tình các loại đồng thời. Chiếu cố với bản thân tu hành. Hắn xích hỏa đạo thể mang theo vô uyên kiếm đỉnh lặng yên rời đi tiến về đệ lục thiên vực. Thanh mộc đạo thể tại giáo thụ đường Khương tu hành. Bạch kim đạo thể tiến về nguyên hư các thư sơn. Thư sơn bên trong cất giữ có thật nhiều cổ lão điển tịch. Trong đó có cùng kỷ nguyên chi hiếp có liên quan ghi chép. Hắc thủy đạo thể thì tiến về bái phỏng phương đạo bình. Lần này đạp phá thập đại bất hủ cử đầu. Để hắn cũng đem thập đại bất hủ cử đầu tích lũy vô số tuế nguyệt tu hành tài nguyên cùng tài phú tất cả đều chuyển uổng phí. Đi qua kiểm kê về sau. Lâm Tầm đem không dùng được tu hành tài nguyên hết thảy tụ lại. Quyết định giao cho phương đạo bình đến xử trí. Như thế. Đủ có thể khiến nguyên giáo trên dưới thu hoạch vô tận. Dù sao. Tùy ý sách ra một cái bất hủ cử đầu tích lũy tài phú. Đều đủ để lệnh làm thiên hạ thế lực điên cuồng. Huống chi là thập đại bất hủ cử đầu toàn bộ tài phú hoàng thổ đạo thể thì giúp đỡ bản tôn cùng một chỗ. Bắt đầu luyện hóa sưu tập đến trật tự lực lượng thập đại bất hủ cử đầu bên trong. Có năm nhà có được hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Có năm nhà chỉ có được lấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Bất quá. Giống như vương gia. Phù gia những này bất hủ cử đầu. Loại trừ có được hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Còn có được rất nhiều thiên giai cửu phẩm trật tự. Mà giống như trọng thị. Kinh thị những này chỉ có được thiên giai cửu phẩm trật tự bất hủ cử đầu. Tông tộc bên trong có thiên giai trật tự số lượng cũng cực kỳ nhiều. Lâm Tầm kiểm kê qua. Loại trừ năm đầu hiếm thấy thiên giai trật tự bên ngoài. Vẹn vẹn theo thập đại bất hủ cử đầu bên trong sưu tập đến thiên giai cửu phẩm trật tự. Tựu nhiều đến 89 đầu liền là bình quân thoáng cái. Mỗi cái bất hủ cử đầu cũng có được 8 đến 9 đầu thiên giai cửu phẩm trật tự, bởi vậy có thể thấy được thập đại bất hủ cử đầu nội tình cỡ nào hùng hậu. Giống như tại đệ thất thiên vực, cũng không ít thế lực có được thiên giai cửu phẩm trật tự bất hủ đế tộc. Nhưng luận đến nội tình, nhưng còn xa vô pháp cùng kinh thị trọng, thì những này bất hủ cử đầu so sánh. Nguyên nhân ngay tại ở kinh thị trọng thì các loại chờ bất hủ cử đầu không chỉ là có thiên giai cửu phẩm trật tự số lượng nhiều, cuối cùng tại chính là hắn phía sau riêng phần mình đứng đấy một phương vĩnh hằng thần tộc, đây mới là bọn hắn có thể đứng ngạo nghễ để bát thiên vực góc nhìn xuống thiên hạ lực lượng chỗ. Kia 89 đầu thiên giai cửu phẩm trật tự bên trong, Lâm Tầm lưu lại 20 đầu. Cách khác đều bị hắc thủy đạo thể mang đi. Giao cho phương đạo bình xử trí. Mà bây giờ. Lâm Tầm dự định đem kia năm đầu hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự triệt để luyện hóa, bọn chúng theo thứ tự là vương gia tài đạo chi thụ. Phù gia tứ linh thần hồ. Đông hoàng thị cửu biến không gian. Trung ly thị tam muội tịnh hỏa. Kỳ thị hóa tịch chân thủy. Năm loại hiếm thấy thiên giai trật tự đều là sinh ra có trật tự chi linh. Đặt tại trước kia, Lâm Tầm tất không bỏ được đem những này thiên địa ở giữa nhất đẳng hiếm thấy côi bảo luyện hóa. Nhưng bây giờ cũng đã không lo được những thứ này. Thật sự là niết bàn chỉ còn lại hai thành lực lượng. Chính là hắn hạch tâm bản nguyên chỗ. Luyện hóa lúc cực kỳ chi phí sức. Tiến cảnh cũng cực kỳ chi chậm chạp. Theo Lâm Tầm suy đoán, liền là hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ toàn lực luyện hóa, chỉ sợ không có cách 30 năm cũng căn bản vô pháp đem nó triệt để luyện hóa hết. Cho nên Lâm Tầm dự định trước đem cái này năm đầu hiếm thấy trật tự lực lượng luyện hóa, kể từ đó tự thân bất hủ pháp các lực lượng chắc chắn sẽ tăng lên trên diện rộng, từ đó tại luyện hóa niết bàn trật tự lúc tất có thể dùng đưa đến làm ít công to tác dụng. Xôn xao một trận chói mắt trật tự ba đồng lưu chuyển. Vương gia trật tự lực lượng tài đạo chi thủ bị Lâm Tầm lấy ra. Giao cho hoàng thổ đạo thể đến luyện hóa. Mà hắn bản tôn thì xuất ra phù gia trật tự lực lượng tứ linh thần hồ tiến hành luyện hóa. Ba ngày sau. Lâm Tầm xích hỏa đạo thể mang theo Lạc Thanh Tuần. Lâm Văn Tĩnh, Lục Bá Nhai cùng từ trên xuống dưới nhà họ Lạc sở hữu tộc nhân cùng một chỗ trở về Nguyên giáo. Đương nhiên còn có Bành Thiên Tường cùng Bành gia tộc nhân. Cùng ngày Lâm Tầm bản tôn xuất quan, cùng phủ mẫu, Lục tiên sinh những người thân cùng một chỗ gặp nhau, nâng cốc ngôn hoan, vui vẻ hòa thuận. Cũng là ngày này lên, Lạc gia, Bành gia hai đại tông tộc được an trí tại Nguyên giáo bên trong định cư, để Lâm Tầm giải quyết một cái nỗi lo về sau. Xích Hỏa đạo thể trở về sau, tự cùng Hoàng Thổ đạo thể cùng một chỗ, giúp đỡ Lâm Tầm bản tôn cùng một chỗ luyện hóa trật tự lực lượng. Loại trừ Thanh Một đạo thể tại mỗi ngày giáo thụ Đường Khương tu hành, cái khác vụn vặt sự tình đều giao cho Hắc Thủy, Bạch Kim hai đại đạo thể đến xử lý. Thời gian như thoi đưa, vội vàng nửa năm đi qua. Trong nửa năm này, Nguyên giáo bên trong sinh ra rất nhiều biến hóa. Chín phong đệ tử bên trong, đặt chân Bất Hủ đạo đồ như măng mọc sau mưa hiện lên. Mà Thiên Thọ cảnh cường giả cũng đều tại hướng Niết Thần cảnh rào bước tiến lên. Càng khả quan chính là lại có một chút Niết Bàn cảnh đại viên mãn tầng thứ lão nhân đột phá, bước vào siêu thoát cảnh bên trong. Nguyên nhân chính là nửa năm này bên trong, Phương Đạo Bình đem Lâm Tầm theo thập đại bất hủ cử đầu bên trong sưu tập đến tài phú từng đám chỗ cấp cho xuống dưới, có được đầy đủ tu hành tài nguyên. Nguyên giáo những cường giả kia nghĩ không đột phá cũng khó khăn. Biến hóa như thế, để Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình bọn hắn cũng cảm khái mừng rỡ không thôi. Bọn hắn đương nhiên đều tin tưởng, ngắn ngủi trong nửa năm, Nguyên giáo bên trong liền có thể có được biến hóa như thế. Lâm Tầm không thể bỏ qua công lao cùng này. Đồng thời, trong đồng phủ, Lâm Tầm bản tôn toàn thân khí cơ oanh minh, phía sau một vòng bất hủ thần hoàn phù trầm, hình thành tựa như liên hoa thần bí đồ án, chầm chậm xoay tròn lúc, lộ ra ra sinh tử luân chuyển thần bí cảnh tượng. Liền phảng phất kia liên hoa đồ án bên trong là một cách luân hồi thế giới, sinh cùng tử trong đó giao thế, hủy diệt cùng niết bàn ở trong đó diễn dịch, hiện ra tối tăm huyền diệu khí tức. Mà theo Lâm Tầm thu hồi quanh thân khí cơ, đây hết thảy dị tượng lập tức tiêu tán vô tung. Tiếp xuống, liền nên luyện hóa cái này chỉ còn lại hai thành niết bàn trật tự lực lượng. Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí. Thời gian nửa năm, hắn mới đưa cái này năm đầu hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng triệt để luyện hóa, dung nhập tự thân bất hủ pháp tắc bên trong, làm cho bất hủ pháp tắc cũng theo đó sinh ra thuế biến, uy thế càng hơn lúc trước. Nếu không phải thiếu thốn thuộc về niết bàn trật tự hạch tâm lực lượng, đã cùng chân chính niết bàn trật tự không có gì khác nhau. Còn có tiếp xuống cũng muốn đem Vô Uyên kiếm đỉnh tiến một bước rèn luyện. Lâm Tầm suy nghĩ, Vô Uyên kiếm đỉnh bây giờ uy năng đã cường hoành vô song, viễn siêu trên ý nghĩa bất hủ đạo binh. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói còn có tăng lên cực lớn không gian. Đồng thời, lúc trước hắn theo thập đại bất hủ cử đầu bên trong vơ vét đến số không thắng số thần liêu cùng thần tài, bằng những này có thể đủ đem Vô Uyên kiếm đỉnh uy năng lại đề thăng một mảng lớn. Sư tôn, ngoài động phủ vang lên một đạo nhảy cẫng thanh âm. Theo sát lấy, đồ đệ Đường Khương bóng hình xinh đẹp tựu bay lượn vào đây, mừng khấp khởi nói: "Đồ nhi đã chứng đạo tuyệt đỉnh đế cảnh." Lâm Tầm cười nói: "Không tệ, không tệ. Trải qua nửa năm thụ nghiệp cùng chỉ điểm, nay đã là chuẩn đế cảnh đại viên mãn đạo hạnh Đường Khương. Vào hôm nay chứng đạo tuyệt đỉnh đế cảnh, cách này cũng không để Lâm Tầm ngoài ý muốn. Đặt chân này cảnh, về sau con đường chỉ có thể bởi chính ngươi đến cầu tác. Ta có thể dạy cho ngươi, đơn giản là một chút tại đế cảnh đạo đồ bên trên tu luyện tâm đắc, ngươi có thể tham khảo, nhưng quyết không thể hoàn toàn dập khuôn, nếu không ngược lại hội sẽ trì hoãn ngươi tự thân đạo đồ." Lâm Tầm dặn dò nói. Đường Khương hung hăng gật đầu: "Đi thôi, vừa đột phá cảnh giới, hào hào củng cố thoáng cái cảnh giới. Từ nay về sau, ngươi liền đi nguyên không các bên trong lịch luyện tu hành chi đạo, chỉ có trải qua ma luyện mới có thể tốt hơn cha thiếu bổ lậu." Lâm Tầm nói. Sư tôn Đường Khương trong lòng lập tức dâng lên trận trận không bỏ. Trong nửa năm này, nàng một mực ở tại Lâm Tầm bên người. Bởi Thanh Mộc đạo thể cả ngày lẫn đêm chỉ điểm tu hành. Lúc rảnh rỗi còn có thể thưởng thức được Lâm Tầm chỗ nấu nướng mỹ vị. Trong lòng nàng sớm đã xem Lâm Tầm như cha thân. Tự nhiên không bỏ được rời đi. Cũng không phải không gặp được ta, không cần bộ dáng như vậy. Lâm Tầm cười lên. Chim ưng con dương cánh. Làm ngao du cửu thiên. Bây giờ ngươi mặc dù có được tuyệt đỉnh đế cảnh đạo hạnh. Vừa vặn bên trên thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là khiếm khuyết thế sự ma luyện. Về sau nhiều nhận lấy tông môn khảo hạch nhiệm vụ. Nhiều hơn kinh lịch một ít chuyện. Đối ngươi có ít vô hại. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vậy ta về sau hội sẽ thường xuyên đến thăm sư tôn. Đường Khương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Đưa mắt nhìn Đường Khương thân ảnh rời đi. Lâm Tầm không khỏi nghĩ tới chính mình năm đó ở cổ hoang vực lúc thu đồ để Tô Bạch. Cũng không biết cái này đệ tử bây giờ tu hành đến cảnh giới cỡ nào đợi đem niết bàn trật tự triệt để luyện hóa. Tự lập tức lên đường tiến về tinh không cổ đảo đi một lần. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Theo ngày này lên. Lâm Tầm lần nữa bế quan. Gần như đem hết thảy suy nghĩ đều dùng tại luyện hóa niết bàn trật tự bên trên. Không hề hay biết thời gian trôi qua. Hạ Chí một mực làm bạn tại Lâm Tầm bên người. Dù là thật lâu chưa từng cùng Lâm Tầm nói câu nào. Dù là một mực ở chỗ này động phủ thế giới bên trong. Nàng tựa hồ cũng không cảm thấy nhàm chán. Những trong năm này, nàng luôn luôn như thế. Trong lòng thế giới chỉ chứa đến dưới Lâm Tầm một người. Tăng thêm đưa lên.